Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngô Hải dẫn đầu hai sư đã tập hợp xong, rút khỏi chiến tuyến, đại quân hướng Triều Chữ, Bì Phong thị tiến phát. Còn Bành Đức cũng tập kết một sư binh lính, rút về căn cứ Tân An thị. Theo yêu cầu của Diệp Phong bố trí phòng ngự, chuẩn bị cho trận đại triều sắp tới. Rất nhanh, người sống sót trong căn cứ Tân An thị phát hiện điều bất thường. Trong tình thế tốt đẹp này, các đơn vị vốn đang ra ngoài chiến đấu lần lượt trở về, đồng thời bắt đầu xây dựng công sự phòng ngự. Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nhận ra điều bất thường. Tin đồn nhanh chóng lan truyền, nói rằng sau khi zombie cấp 3 quy mô lớn xuất hiện, sẽ có một trận đại triều. Tin đồn này chưa được bao lâu thì đã được xác nhận, đồng thời khiến các đội lính đánh thuê đang ở ngoài cũng phải chú ý hơn. Nếu phát hiện bất kỳ tình huống đặc thù nào, hãy báo cáo ngay cho căn cứ. Quân bộ sẽ thưởng tín dụng điểm tương ứng tùy theo tầm quan trọng của tình báo. Chuyện này đương nhiên gây nên sự bàn tán xôn xao trong căn cứ, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Những người sống sót đến ngày nay, ai mà chưa từng trải qua đại triều, đặc biệt là những người sống sót ở Tân An thị từ trước, họ đã trải qua hàng trăm trận đại triều, thậm chí còn có cả zombie vương biến dị dẫn đầu. Dù vậy, họ vẫn vững vàng trụ lại. Giờ đây, không chỉ lực lượng hùng mạnh hơn, mà ngay cả xe tăng chiến đấu chủ lực cũng có, thì càng không có gì phải lo lắng. Tâm lý này không chỉ có ở người sống sót bình thường, mà cả binh lính cũng nghĩ như vậy. Tình hình này khiến Diệp Phong giờ khóc giờ cười. Tự tin là tốt, nhưng tự tin thái quá lại thành tự phụ. May mắn là kỷ luật quân đội khá tốt, các nhiệm vụ được ban bố đều được thực hiện cẩn thận. Chỉ cần công sự phòng ngự được làm tốt, thì việc ứng phó với cuộc khủng hoảng này sẽ không thành vấn đề. Về trận đại triều này, Diệp Phong lo lắng hơn về phía Thiên Hải Liên Minh, nhưng hiện tại quyền chủ động không nằm trong tay hắn. Hắn chỉ có thể âm thầm quan sát tình hình. Việc hiện tại có thể làm là làm tốt công tác gián điệp, không để cho đặc công của đối phương lẻn vào. Về phương diện này, Đồ Kỳ làm rất tốt. Trong căn cứ Tân An thị, số lượng camera an ninh nhỏ đặt không dưới 100 cái, và số lượng này vẫn đang tăng lên. Thậm chí theo kế hoạch, mỗi phòng đều sẽ được lắp đặt một camera. Theo lời giải thích của Đồ Kỳ, hắn muốn toàn bộ căn cứ, tất cả các khu vực công cộng đều nằm dưới sự giám sát của Thiên Võng. Thêm vào đó, việc người sống sót được cấp thẻ căn cước công dân, gián điệp của Thiên Hải Liên Minh muốn trà trộn vào với thân phận bình thường gần như là bất khả thi. Cho dù làm được, cũng chỉ có thể bó tay bó chân. Những nơi trọng yếu, chúng đừng hòng vào. Ngay cả đến gần cũng sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt. Diệp Phong thấy cách làm của Đồ Kỳ càng thêm tán thưởng. Về việc lắp đặt camera an ninh quy mô lớn trong căn cứ có thể xâm phạm quyền riêng tư của công dân hay không, hắn hoàn toàn không lo lắng. Trong tận thế này, ngay cả quyền được sống cũng đã là tốt lắm rồi. Huống hồ camera lại không được lắp đặt trong phòng ngủ của họ. Thực tế, khi Đồ Kỳ bố trí những thứ này, không ai dám lên tiếng phản đối. Khi Tân A Thị chuẩn bị mọi thứ, thì Song Châu Thị và Bình Phong Thị cũng nhận được mệnh lệnh chống lại đại triều do Diệp Phong ban bố. Sau khi kiểm soát hai thành phố này, để đảm bảo thông tin liên lạc giữa hai thành phố này với Tân An Thị, Diệp Phong đã điều động đội xây dựng bỏ ra nhiều công sức để lắp đặt đường dây điện thoại. Mặc dù tín hiệu không dây bị nhiễu, nhưng loại tín hiệu truyền dẫn vật lý này thì không bị ảnh hưởng. Nhờ vậy, đường dây điện thoại dài 400-500 km được nối lại nhiều lần này đã cho phép hai căn cứ này và Tân An Thị có thể liên lạc với nhau. Lúc này, tại văn phòng thị trưởng căn cứ Song Châu Thị, có hai người đang ngồi, một người là Phùng Minh Kiệt, đoàn trưởng 5 tiểu đoàn phụ trách trấn thủ nơi đây, người còn lại là Tương Dịch Lâm, nguyên liên lạc viên đội Long Nha. Diệp Phong ghé qua Song Châu Thị thì tiện đường đưa hắn tới. Trước đây, trong cuộc chiến tranh nổi dậy ở Song Châu Thị, Tương Dịch Lâm có biểu hiện xuất sắc, sau đó lại thể hiện năng lực chính trị tốt, được Tôn Tuyết đưa vào danh sách ứng cử viên thị trưởng. Khi danh sách này được đưa đến trước mặt Diệp Phong, Diệp Phong không chút do dự đã chọn Tương Dịch Lâm. Lý do đơn giản là vì Tương Dịch Lâm là thành viên của đội Long Nha. Trong cùng điều kiện, Diệp Phong tất nhiên sẽ ưu tiên người của mình trong mọi chức vụ. Vì vậy, Tương Dịch Lâm chỉ trong vòng một tuần đã từ một liên lạc viên thăng cấp lên vị trí thị trưởng. Tuy nhiên, hiện tại, cả Tương Dịch Lâm lẫn đoàn trưởng Phùng Minh Kiệt đều nhíu mày nhìn vào báo cáo trước mặt. Thị trưởng Tương, có phải ông không truyền đạt rõ ý của tôi không? Yêu cầu của tôi là tăng viện. Chỉ cần cho tôi thêm một tiểu đoàn binh lực, lần sau tôi nhất định có thể giữ chân toàn bộ lũ zombie châu hoang đó, chứ không phải như bây giờ. Rụt cổ lại, Phùng Minh Kiệt bất mãn nói, đoàn trưởng Phùng, bình tĩnh nào, đây là văn bản gốc tôi nhận được, ông xem đi, tình hình trận chiến trước đó được mô tả rõ ràng, và tôi cũng đã chuyển đạt yêu cầu của ông. Tương Dịch Lâm lấy ra một văn bản từ ngăn kéo, đưa cho Phùng Minh Kiệt. Nghe Tương Dịch Lâm nói, Phùng Minh Kiệt cầm văn bản lên xem lại, nhíu mày càng chặt. Vậy ông giải thích xem mệnh lệnh từ tổng bộ là thế nào? Không tiêu diệt được lũ châu hoàng đó, tôi làm sao có thể an lòng với những người anh em đã hy sinh? Tổng bộ chắc chắn có kế hoạch khác. Chúng ta chỉ cần làm theo như văn bản, làm tốt công tác phòng ngự là được. Hơn nữa ông xem đây, đây là con dấu của Nguyên Soái, chứng minh mệnh lệnh này do Nguyên Soái Diệp Phong trực tiếp ban bố. Chúng ta chỉ việc chấp hành thôi, Tương Dịch Lâm nói. Nghe Tương Dịch Lâm nhắc đến Diệp Phong, Phùng Minh Kiệt lập tức im lặng. Ông ta là danh trưởng của sư bộ binh cơ giới hóa 22, chứng kiến sự trỗi dậy của Diệp Phong, rất hiểu rõ sự đáng sợ của Diệp Phong. Cho dù mệnh lệnh này đúng hay sai, ông ta cũng chỉ có thể chấp hành. Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu bố trí phòng ngự cho căn cứ Song Châu Thị. Mong thị trưởng Tương có thể điều động người sống sót trong căn cứ để hỗ trợ, Phùng Minh Kiệt nói. Đoàn trưởng Phùng yên tâm, tôi sẽ toàn lực hỗ trợ. Tương Dịch Lâm gật đầu. Rất nhanh, mệnh lệnh được truyền đạt xuống. Toàn bộ căn cứ Song Châu Thị bước vào trạng thái bận rộn. Lúc này, trong Bình Phong Thị, La Thành Vũ cũng nhận được tin tức ấy. Xem những tình báo trong tay, đặc biệt là biết Diệp Phong lại phái thêm một sư nữa đến, vẻ lo lắng trên mặt hắn bỗng chốc tan đi hơn phân nửa. Phải nói, hắn thực sự rất lo lắng, bởi vì từ đầu đến giờ, sự hợp tác giữa hắn và Diệp Phong khá suôn sẻ. Dù toàn bộ hệ thống kinh tế của căn cứ Bình Phong Thị bị Diệp Phong khống chế, nhưng không thể phủ nhận, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, căn cứ Bình Phong Thị đã thay đổi chóng mặt. Giờ đây, La Thành Vũ chẳng khác nào một ông hoàng. Chỉ cần mỏ quặng ở Bình Phong Thị chưa bị đào hết, hắn vẫn sẽ có nguồn thu nhập dồi dào. Những cuộc cải này giúp hắn có cuộc sống sung túc hơn cả trước tận thế. Ví dụ như chiếc ghế hắn đang ngồi, được làm từ da tê giác thật sự, hay chiếc bàn trà trước mặt, được điêu khắc từ một khối gỗ từ đàn nguyên khối. Những đồ xa xỉ này, trước tận thế, với thân phận của hắn là không thể với tới, nhưng giờ đây lại có thể sở hữu. Tất cả đều nhờ vào sự hợp tác với Diệp Phong. Nhưng nếu không phải bị Diệp Phong quản lý, mà là Thiên Hải Liên Minh, thì đừng nói cuộc sống giàu sang này, tay rằng ngay cả quyền lên tiếng cũng không có, chỉ có thể là một con rối. Đây không phải là suy đoán mù quáng của hắn, mà là dựa trên tình hình hiện tại của Thiên Hải Liên Minh mà phán đoán. Thiên Hải Liên Minh thực hiện chính sách hiếu chiến cực đoan, kinh tế trì trệ, thậm chí người sống sót trong đó chỉ có gần 1/10 được ăn no, còn lại thì đói bữa nay, no bữa mai. Nếu bị một tổ chức như vậy cai trị, kết cục là có thể hình dung, chỉ sợ căn cứ Bình Phong Thị của họ sẽ bị bóc lột triệt để. Mà sáng nay, khi hắn biết Lý Bắc chỉ huy một đại đội lại đụng độ với một lực lượng bí ẩn nào đó, hắn lập tức lo lắng. Hắn không ngốc, đương nhiên biết trận đụng độ với đại đội ấy chắc chắn liên quan đến Thiên Hải Liên Minh, vì thế hắn căng thẳng từ sáng đến giờ. Giờ phút này, nhận được tin tức từ Diệp Phong, trái tim hắn cuối cùng cũng hoàn toàn yên ổn. Về yêu cầu tăng cường phòng thủ từ phía Diệp Phong, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự mà thực hiện. Thậm chí không cần Diệp Phong nhắc nhở. Mấy ngày nay, nghe báo cáo của thuộc hạ nói zombie bắt đầu đột biến cấp 3, hắn đã bắt đầu tăng cường phòng thủ. Dù sao, với mạng sống của mình, La Thành Vũ vẫn rất coi trọng, nhất là khi đang được hưởng hạnh phúc như thế này. Thậm chí không chỉ riêng căn cứ Bình Phong Thị, ngay cả khu mỏ sắt Bình Phong cũng đang gấp rút xây dựng các công sự phòng thủ. Như vậy, cho dù gặp phải lũ zombie, vẫn có thể tiếp tục khai thác, nhiều nhất chỉ là tạm thời không thể vận chuyển quặng ra ngoài mà thôi. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một chút, La Thành Vũ vẫn vỗ vỗ nữ thư ký bên cạnh. Tiểu bảo bối, gọi điện cho Nguyên Soái Diệp Phong, nói ta sẽ thực hiện tất cả theo yêu cầu. Chỉ là binh lực Bình Phong Thị chúng ta ít, nếu xảy ra nguy hiểm, mong Tân An Thị có thể kịp thời hỗ trợ. Bình Phong Thị tuy phát triển kinh tế tốt, nhưng nhân tài đã bị Diệp Phong đào hết, nên đến giờ hắn chỉ có hơn 2.000 quân. Đó là sau khi hắn tăng lương mới giữ được. Nhưng chỉ với 2.000 người, muốn phòng thủ hai mặt trận rõ ràng là không đủ, nên mới phải cầu viện. Đương nhiên, hắn không biết rằng, với quy mô lũ zombie lần này, 2.000 quân e rằng khó lòng phòng thủ nổi một nơi. Mà nữ thư ký kia, sau khi bị La Thành Vũ ăn đậu phụ, cũng chẳng hề buồn bực. Ngược lại còn liếc mắt quyến rũ hắn một cái, rồi uốn éo, chậm rãi đi ra ngoài. Cử chỉ của người đẹp khiến La Thành Vũ trong lòng nổi lên một ngọn lửa dục vọng. Trong lòng đã tính toán, chờ nàng trở lại trà đạp nàng một phen. Đó mới là cuộc sống hắn muốn. Sau đó, ba căn cứ đều không ngừng tăng cường phòng thủ. Trong chớp mắt 3 ngày đã trôi qua. Trong 3 ngày ấy, tốc độ zombie lên cấp 3 càng ngày càng nhanh. Càng ngày càng nhiều zombie đột biến cấp 3. Những bầy zombie đã chạy tán loạn khắp thành phố lại dần dần tụ về hướng Tân An Thị. Thậm chí, thỉnh thoảng còn có những đợt zombie nhỏ tấn công tiền tuyến cơ điện. Không ít đội lính đánh thuê liều lĩnh ra ngoài đều bị dạy cho một bài học. Mà zombie trong thành phố, theo điều tra của Long Nha chiến đội, ở vùng ngoại ô cũng liên tục phát hiện zombie động vật. Hơn nữa trong 3 ngày qua, số lượng zombie động vật ban đầu ít ỏi nay càng ngày càng nhiều. Điều đáng sợ hơn là, chúng dường như có xu hướng bao vây Tân An Thị. Có thể nói, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, tình hình đã thay đổi bất ngờ, khiến những người sống sót vốn lạc quan trong căn cứ Tân An Thị trong lòng đều phủ một lớp bóng tối. Đương đầu với zombie loài người thì thôi, họ đã có không ít kinh nghiệm, cũng tin tưởng có thể chiến thắng. Nhưng nếu thêm cả zombie động vật, thì lại là hai chuyện khác hẳn. Điều này khiến họ có cảm giác tuyệt vọng như đang chống lại cả thế giới. Tâm trạng đó không chỉ có ở những người sống sót bình thường, mà ngay cả không ít người trong quân đội cũng có. Tuy nhiên, điều khiến họ yên tâm phần nào là, theo yêu cầu của Diệp Phong, mấy ngày nay họ ngày đêm tăng tốc độ xây dựng, khiến sức phòng thủ của căn cứ Tân An Thị được nâng lên đáng kể. Đến lúc này, mọi người mới cảm nhận được quyết định trước đó của Diệp Phong là chính xác đến mức nào. Nếu đến giờ này mới bắt đầu xây dựng công sự phòng thủ thì chắc chắn đã quá muộn. Trong ba ngày ấy, Diệp Phong ngoài việc quan tâm tình hình zombie, còn quan tâm đến Thiên Hải Liên Minh. Điều khiến hắn thở phào nhẹ nhõm là, cấp cao Thiên Hải Liên Minh vẫn còn lý trí. Hoặc là nói, họ cảm nhận được sự biến động của zombie nên không phái đại quân tấn công vào thời điểm mấu chốt này. Đương nhiên, lý do họ có quyết định này rất có thể liên quan đến hai sư mà Diệp Phong phái đến. Rõ ràng là muốn tiêu diệt một sư, ngay cả Thiên Hải Liên Minh cũng không phải dễ dàng làm được. Vì vậy, trong tình huống này, sự hợp tác giữa hai bên mới không bị phá vỡ, nhưng phía họ lại phái Đằng Huy đến đàm phán, xác nhận xem Tân An Thị có thể giao 70 chiếc xác xe tăng chiến đấu trong một tuần hay không. Người đàm phán với hắn là Ngô Hải. Theo dặn dò của Diệp Phong, Ngô Hải đưa ra câu trả lời khẳng định, nhưng để đánh lạc hướng đối phương, khiến họ cảm thấy 70 chiếc xe tăng chiến đấu đã gần đạt đến giới hạn sản xuất của họ. Anh ta cũng đưa ra yêu cầu tương ứng, đó là giá mỗi chiếc xe tăng chiến đấu tăng từ 5.000 đơn vị thịt tiến hóa lên 6.000 đơn vị. Và tất cả đều thanh toán bằng thịt tiến hóa cấp 2. Bất chi bất giác, đã đến tháng 6, tháng 7, tháng 8. Hy vọng tất cả thí sinh đều phát huy vượt trội, đạt được kết quả như ý. Đậu vào đại học 678. Đậu nhé. Vì yêu cầu từ phía Tân An Thị, Thiên Hải Liên Minh sau một hồi thương lượng, đã nhanh chóng đồng ý. Dù sao, nếu có thể giải quyết bằng đàm phán, họ tạm thời vẫn chưa muốn với Tân An Thị khai chiến. Ít nhất là hiện tại, họ đã chịu không ít tổn thất khi chiếm đóng Cổ Phong Thị và Cổ Lan Thị. Đặc biệt là về số lượng xe tăng chiến đấu, đã giảm từ hơn 500 xuống còn chưa tới 400 chiếc, khiến sức chiến đấu của họ suy giảm đáng kể. Còn Tân An Thị hiện tại không còn là Tân An Thị trước kia, nắm giữ hai sư đoàn quân lực, cộng thêm số lượng xe tăng chiến đấu không ít. Nếu thật sự đánh nhau, tổn thất binh lực là điều tất yếu. Đến lúc đó, khó mà nói chắc liệu có căn cứ khác lấy họ làm mục tiêu. Cũng chính vì cân nhắc những điều này, họ mới đưa ra đề nghị hợp tác. Theo điều tra của họ về Tân An Thị, đối phương không có công nghệ chế tạo xe tăng chiến đấu. Vì vậy, thông qua hợp tác, khoảng cách thực lực giữa hai bên sẽ ngày càng lớn. Đến lúc đó, chỉ cần có cơ hội thích hợp, bất cứ lúc nào cũng có thể chiếm đoạt Tân An Thị. Có thể nói, khi Diệp Phong chứng kiến hai bên đạt được thỏa thuận hợp tác lần thứ hai, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhớ vậy, kế hoạch của hắn có thể tiếp tục được thực hiện. Hơn nữa, việc nhận được thịt tiến hóa từ Thiên Hải Liên Minh cũng giúp thực lực của hắn tăng vọt lần nữa. Phải biết rằng, binh lính trong căn cứ không phải ngày nào cũng có thịt tiến hóa để luyện hóa. Đặc biệt là hiện nay, trong hơn 2 vạn binh sĩ, có trên 15, không người là người tiến hóa. Nói cách khác, chỉ riêng những người này đã tiêu hao hơn vạn khối thịt tiến hóa mỗi ngày. Đây tuyệt đối không phải căn cứ bình thường nào chịu đựng nổi. Cũng vì thế, giá bán thịt tiến hóa luôn cao ngất. Binh lính bình thường trừ phi liều mạng chiến đấu, tích lũy công huân, nếu không thì không thể mua hàng ngày. Nhưng hiện tại, nếu một chiếc xe tăng chiến đấu có thể bán được 6.000 khối thịt tiến hóa, mà một ngày sản xuất được 10 chiếc, thì sẽ có 6 vạn khối thịt tiến hóa. Trừ đi chi phí nguyên vật liệu, lợi nhuận dòng cũng còn 4 vạn khối thịt tiến hóa. Đổi sang thịt tiến hóa cấp 2 thì có 8.000 khối. Với số thịt tiến hóa này, Diệp Phong có thể điều chỉnh tỷ lệ đổi thịt tiến hóa lấy công lao, để binh sĩ có thể dùng thịt tiến hóa tăng cường sức mạnh mỗi ngày. Có thể nói, lần giao dịch này với Thiên Hải Liên Minh hoàn toàn có lợi mà không có hại. Điều này cũng giúp Diệp Phong tập trung ứng phó với đợt thi triều này. Chỉ trong nháy mắt đã qua 2 ngày. Theo thời gian trôi qua, thi triều càng ngày càng dày đặc. 2 ngày nay, Diệp Phong không cần phải cử người đi trinh sát nữa, vì chỉ cần đứng lên tường thành là có thể thấy đàn xác sống đang lang thang ở xa xa. Đàn xác sống này không chỉ đơn thuần là người biến thành xác sống. Điều khiến người ta dùng mình hơn chính là những con vật biến thành xác sống. Ngay cả một con thỏ hiền lành, sau khi biến thành xác sống, cũng trở nên điên cuồng vô cùng. Những chiếc răng nanh sắc bén dễ dàng xuyên thủng cây cối, không hề phóng đại. Trong tình huống như vậy, ai nấy đều cảm nhận được một nguy cơ chưa từng có. Thậm chí những đoàn lính đánh thuê ưa mạo hiểm, trong hai ngày này cũng vô cùng ngoan ngoãn, căn bản không dám ra ngoài. Tâm trạng bất an lan tràn trong lòng mỗi người. Nếu không phải nhìn thấy công sự phòng thủ được tăng cường mỗi ngày, e rằng nhiều người dưới áp lực lớn như vậy sẽ sụp đổ. Mọi người đều lo lắng nhất là thời điểm thi triều tổng tấn công, và thi triều cũng không để họ chờ lâu. Vào một buổi chiều, Cũng là ngày thứ năm Diệp Phong ra lệnh xây dựng công sự phòng thủ. Trong khu rừng rậm phía đông căn cứ Tân An Thị, vô số xác sống gà thét, ào ạt tiến đến. Số lượng xác sống quá dày đặc, giống như một biển hồng ngập trời, khiến người ta dựng tóc gáy. Trong căn cứ, tiếng còi báo động chói tai vang lên. Bất kể là binh lính trong căn cứ chính hay các tiền tiêu, đều khẩn trương chuẩn bị. Còn những binh lính đang canh gác trên tường thành thì ngay lập tức vào vị trí, bố trí súng máy trên tường thành, mở an toàn và ngắm bắn. Kia là xác sống chuột nhát à? Một quan sát viên cầm kính viễn vọng nhìn về phía xa xa, nói với vẻ không chắc chắn. Người kia nhận lấy kính viễn vọng cũng nhìn về phía xa. Trong đợt thi chiều này, số lượng lớn nhất là một loại sinh vật giống chuột nhát, chỉ là kích thước của xác sống chuột nhát này lớn bằng mèo nhà, hơn nữa có hai chiếc răng nanh dài tới một thước. Khi chạy, nó nhẹ nhàng vuốt một cái, trên mặt đất sẽ xuất hiện năm vết cào. Rõ ràng những móng vuốt sắc bén đó không phải để trưng bày, chắc là chuột nhát rồi. Người biến thành xác sống cũng có thể mọc móng vuốt độc, hú chi là những loại xác sống đột biến này, kích thước thay đổi cũng không có gì lạ. Ngươi nhìn con rắn quái vật kia kìa, còn có hai cái đầu nữa. Binh lính bên cạnh sau khi quan sát một vòng cũng lên tiếng. Tôi nói hai người các anh, có thể đừng nhàm chán như vậy không? Có thời gian nói chuyện phiếm thì còn không bằng kiểm tra lại súng trong tay, đừng đến lúc mấu chốt lại hỏng hóc. Trung đội trưởng bên cạnh quát lên. Nghe lời của trách của trung đội trưởng, hai người vội vàng thu hồi ánh mắt, làm tốt công việc của mình. Tình hình của các binh lính khác cũng tương tự, mặc dù mấy ngày trước, mọi người đều cảm thấy rất căng thẳng, trong lòng không tránh khỏi sợ hãi. Nhưng khi thi chiều thực sự bùng nổ, những binh sĩ này lại trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí còn có tâm trạng để bàn tán về những loại xác sống đột biến chưa từng thấy này. Điều này là do trải qua những trận chiến liên tiếp, rèn luyện được tâm lý. Khi thực sự đối mặt với nguy hiểm, có thể bình tĩnh đối phó. Nhiều đội binh lính, dưới sự chỉ huy của sĩ quan, lần lượt leo lên tường thành, rất nhanh. Số lượng binh lính trên tường thành căn cứ chính đã vượt quá 5.000 người. Lúc này, Diệp Phong, Bành Đức và các vị lãnh đạo khác cũng lần lượt leo lên tường thành. Nhìn biển xác sống mênh mông ngoài tường thành, họ không khỏi hít một hơi lạnh. Chuẩn bị xong hết chưa? Diệp Phong hỏi. Lúc này, dù cho hắn đã từng chứng kiến cảnh tượng hoành tráng như vậy ở kiếp trước, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Dù sao, ở kiếp trước, hắn chỉ là chỉ huy một đội lính đánh thuê. Nếu thi triều thực sự phá thành, hắn vẫn có thể nhân lúc hỗn loạn mà đưa thủ hạ của mình chạy trốn. Nhưng hiện tại, với tư cách là nguyên soái của Tân An Thị, hắn phải chịu trách nhiệm cho hơn 20 vạn người ở đây. Có thể nói, trọng trách trên vai hắn nặng nề biết bao nhiêu. Đã chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu của anh, Bành Đức gật đầu nói. Nhìn thi triều đang ảo ạt tiến đến, hắn cũng thầm vui mừng vì Tân An Thị có người như Diệp Phong. Mỗi khi gặp phải nguy cơ lớn, Diệp Phong không chỉ có thể tiên đoán được, mà còn có thể sắp xếp cho họ những phương án tốt nhất. Nếu lần này thi triều mà họ không chuẩn bị đầy đủ, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Thi triều đại quân uỳnh uỳnh ảo ảo chạy tới, khi chúng tiến vào phạm vi 1.000 mét tầm bắn thì tiếng súng dày đặc đột nhiên vang lên, từng con zombie lao tới, đạn rơi xuống đất, chúng chết la liệt. Nhưng phía sau vẫn còn vô số zombie chen chúc xông lên. Nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy những zombie bị bắn chết đều là loại hình thể khổng lồ, như những con sói dài hơn 2 mét, giống như người khổng lồ xanh, hấp, những con tinh tinh to lớn, hay những con mãng xà dài tới 10 mét, to bằng cái vại nước. Những zombie động vật này, dù trong đám đông dày đặc của thi triều, cũng rất dễ nhận ra. Còn đám zombie chuột nhỏ xíu kia, những binh sĩ lại không để ý tới, không phải vì chúng không nguy hiểm, mà vì căn bản không giết nổi. Hơn nữa, cũng chẳng cần họ bắn, Diệp Phong nguyên soái gần như nên khởi động đâm trận. Nhìn dòng thi triều cuồn cuộn như thủy triều sắp ảo đến, Bành Đức sốt sáng nhắc nhở. Ừm, mở ra đi. Diệp Phong tính toán đã đủ rồi, liền ra lệnh. Theo lệnh Diệp Phong, binh lính liên lạc bên cạnh lập tức truyền đạt xuống. Tức thì, dưới thành tường, một chấn động mãnh liệt truyền đến, mạnh đến nỗi cả những bức tường dày chắc, thậm chí cả xe tăng chiến đấu cũng không thể trong chốc lát phá vỡ, cũng đều rung chuyển. Tao chấn động ấy, bùn đất dưới mặt đất cuộn lên, vang ra xa. Dần dần dưới chân tường xuất hiện từng tấm thép khổng lồ, dài rộng 10 mét. Những tấm thép này ghép lại thành một mặt phẳng, bao phủ toàn bộ căn cứ Tân An Thị. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy trên những tấm thép khổng lồ ấy có rất nhiều lỗ nhỏ, hàn quang lóe lên bên trong, hiển nhiên có vật gì đó. Nhìn thấy những tấm thép khổng lồ này, có binh lính ngơ ngác, như những binh lính tham gia xây dựng thì lộ vẻ phấn khởi. Mày chưa biết cái này là gì chứ? Để tao cho mày mở mang tầm mắt xem cái gì gọi là xiên kẹo hồ lô. Một tên binh lính dương dương tự đắc nói với đồng đội bên cạnh. Xiên kẹo hồ lô. Đồng đội bên cạnh ngơ ngác hỏi lại. Ngay sau đó, dòng thi triều dày đặc lao tới mặt phẳng thép rộng 10 mét đó. Khi lũ zombie chuột gào thét muốn xông lên bức tường cao 20 mét, từ vô số lỗ trên tấm thép dưới chân chúng, đột nhiên đâm ra hàng loạt trường mâu. Những trường mâu này dài tới 1 mét. Đầu mâu hợp kim có tính năng cắt xé sắc bén, dễ dàng xuyên qua thân thể lũ zombie chuột. Hơn nữa vì lũ zombie chuột này quá gần nhau, không ít trường mâu xuyên qua 2-3 con zombie chuột cùng lúc, xác chúng treo lơ lửng. Quả thực giống như xiên kẹo hồ lô. Nhưng chưa kịp thấy rõ, những trường mâu ấy lại đột ngột thu vào, rồi lại đâm ra. Những zombie động vật may mắn thoát chết trong đợt tấn công đầu tiên, thì trong đợt tấn công thứ hai cũng đều không thể tránh khỏi cái chết. Đây chính là đâm trận. Bất kỳ zombie nào muốn tấn công thành tường đều phải chịu đòn tấn công của đâm trận này. Từng nhóm zombie động vật lao tới, rồi thân thể bị đâm thủng, ngã xuống đất chết không cam lòng. Cho dù là zombie chuột hay zombie trâu bò lớn nhỏ gì cũng vậy. Đương nhiên, đối phó những động vật lớn hơn, nếu chúng không bị giết chết ngay, phản kháng dữ dội, rất dễ làm cong hoặc gãy những trường mâu hợp kim này, khiến chúng không thể thu hồi. Lúc đó, máy tính sẽ nhận định không thể thu hồi, rồi trực tiếp đẩy cây trường mâu ấy đi, tự động thay thế bằng trường mâu hợp kim mới, tiếp tục tấn công. Thấy cảnh ấy, dù là những binh lính đã chuẩn bị tâm lý cũng không nhịn được gieo hò vang trời. Khác hẳn lần bị zombie bao vây thành trước kia, lần này thực sự quá nhàn nhã, thậm chí chẳng cần họ liều mạng. Nhìn dòng thi chiều dày đặc kia ngã xuống từng đợt, lòng vui sướng khó tả. Tuy nhiên, tiếng gieo hò ấy chẳng kéo dài được bao lâu, liền bị cấp trên quát mắng. Chưa kết thúc chiến tranh, các người gieo hò cái gì, mau cho ta đánh. Đặc biệt là những zombie động vật to lớn, tốt nhất đừng để chúng vào đâm trận. Không thì chờ khi những trường mâu hợp kim dự trữ bị cong hoặc gãy hết, phải cận chiến thì xem các người còn có gieo hò được nữa không. Một tên quan quân quát mắng thuộc hạ, dù vẻ mặt hắn đang cười, nhưng vẫn không giấu nổi sự vui mừng. Là một trong những người đầu tiên chứng kiến cảnh chật vật khi đối mặt thi triều trước kia, bây giờ hắn thực sự quá ung dung. Tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên, từng con zombie to lớn bị bắn chết trước đâm trận. Nhưng dù vậy, số lượng zombie tiến vào đâm trận vẫn ngày càng nhiều. Chẳng mấy chốc, một lớp xác zombie dày đặc chất chồng lên nhau. Chỉ 10 phút sau, nhiều chỗ xác zombie đã cao hơn 1 mét, khiến những trường mâu hợp kim đâm ra từ dưới đất không còn tác dụng. Thấy vậy, Diệp Phong trên thành tường lại ra lệnh, sử dụng chiến thuật hỏa hải, đốt xác zombie. Theo lệnh Diệp Phong, chỉ trong chốc lát, từ các lỗ trên thành tường, một lượng lớn chất lỏng bán trong suốt phun ra, rơi xuống những xác chết đó. Lần này không phải dầu ma rút, mà là dầu đậu phộng, dầu điều hòa, các loại dầu ăn thu thập được trong thời gian này. So với dầu ma rút, những dầu ăn này khó cháy hơn, lại không sinh ra khí độc, rõ ràng thích hợp hơn. Hơn nữa, quan trọng hơn là căn cứ dự trữ dầu ma rút không nhiều, các loại vũ khí hạng nặng đều cần sử dụng. So với dầu ma rút và xăng, dầu ăn thì nhà nào cũng có, đương nhiên rẻ hơn và nhiều hơn. Dầu ăn phun ra, tiếp đó từng bó đuốc được ném ra, lập tức châm lửa đốt cháy đống xác chết dày đặc ấy. Hỏa hải lan rộng, ngăn chặn dòng xác chết khổng lồ. Đương nhiên cũng có một số zombie liều chết lao vào biển lửa, nhưng kết cục thì ai cũng đoán được. Dù zombie có thể chất mạnh mẽ đến đâu, dưới nhiệt độ hàng ngàn độ, lâu ngày cũng chỉ bị đốt thành than. Nhìn biển lửa thiêu đốt, binh lính trên thành tường tự hào và kiêu hãnh. Sức mạnh của loài người sao lại bị virus zombie hủy diệt? Không giống như lần đối mặt zombie vương phái ra hàng triệu đại quân trước đây. Sau hơn một tháng tích lũy, tài nguyên của căn cứ đã cực kỳ dồi dào, đủ để chống đỡ một cuộc chiến kéo dài. Chiến thuật hỏa hải cơ bản này, dựa vào lượng dự trữ hiện tại, hoàn toàn có thể duy trì ngọn lửa cháy suốt một tuần không tắt. Thêm vào đó những biện pháp khác, dù cuộc chiến kéo dài cả tháng, họ cũng tự tin có thể chiến thắng. Đương nhiên, kéo dài một tháng chiến đấu hầu như là không thể. Nhưng nếu là loại thi chiều này, kéo dài 3-4 ngày thì vô cùng bình thường. Chỉ có điều, nhìn từng con zombie tử vong, binh lính trên tường thành đều hoàn toàn tự tin khi thắng cuộc chiến này. Hỏa diễm thiêu đốt thi thể, phát ra tiếng nổ đùng đùng. Từng luồng khói đặc từ những xác chết cháy khét bay lên. Khi khói đặc sắp hun đến binh lính trên tường thành thì, từ những lỗ thủng phun dầu kia, thổi ra một cơn lốc mãnh liệt, trong nháy mắt thổi tan hết thảy. Nhìn mọi việc đều diễn ra theo kế hoạch, Diệp Phong hoàn toàn yên tâm. Được rồi, giao nơi này cho ngươi chỉ huy, Diệp Phong nói với Bành Đức. Bành Đức chỉ gật đầu, không hề ngạc nhiên, bởi vì hắn đã quen với việc Diệp Phong hất tay làm trưởng quỹ. Sau khi dặn dò Bành Đức, Diệp Phong liền dẫn theo binh lính cảnh vệ danh trở về doanh trại. Tuy giao quyền chỉ huy cho Bành Đức, nhưng Diệp Phong không phải không làm gì cả. Tình hình hiện tại ở Song Châu Thị và Bình Phong Thị cần hắn phải tìm hiểu rất nhanh. Diệp Phong sai Cao Minh và nhân viên thông tin liên lạc với hai căn cứ đó, hỏi thăm tình hình. Tuy căn cứ bị thi triều vây quanh, nhưng thi triều không hứng thú với đường dây điện thoại, vì thế thông tin giữa hai căn cứ vẫn duy trì thông suốt. Diệp Phong nhanh chóng nhận được câu trả lời xác thực. Cả Song Châu Thị và Bình Phong Thị, sau khi trải qua sự hoảng loạn ban đầu, tình hình chiến đấu đã ổn định. Bình Phong Thị không cần nói, Ngô Hải đang dẫn theo lữ đoàn hy vọng trấn thủ. Dù La Thành Vũ có yêu cầu hỗ trợ, nhưng với binh lực của Lữ Đoàn Hy Vọng, việc này vẫn không thành vấn đề. Hơn nữa, vì La Thành Vũ sợ chết nên đã bố trí phòng ngự rất chu đáo, mọi việc càng thêm ung dung. Mai Bình Phong Thị, phòng ngự ở Song Châu Thị cũng không có vấn đề. Song Châu Thị vốn có một đoàn quân, mấy ngày nay Diệp Phong lại điều thêm hai đoàn nữa, ba đoàn quân cộng thêm dân binh ở Song Châu Thị, nhân lực khá dồi dào. Với tình hình đó, việc phân bổ biện pháp phòng ngự và cầm cự không khó. Hiểu rõ tình hình hai căn cứ, Diệp Phong yên tâm phần nào. Hiện tại chỉ cần vượt qua được cơn nguy hiểm của thi triều này, hắn có thể tập trung toàn bộ tâm sức vào việc đối phó Thiên Hải Liên Minh. Diệp Phong cũng muốn chiếm lấy Thiên Hải Liên Minh. Thiên Hải Liên Minh không chỉ có tài liệu sản xuất xe tăng chiến đấu, mà còn có tài liệu cho các thiết bị hạng nặng khác, thậm chí cả dây chuyền sản xuất. Có thể nói, chỉ cần chiếm được Thiên Hải Liên Minh, Diệp Phong có thể thực sự có chỗ đứng vững chắc trong tận thế này. Phải biết rằng, Tân An Thị dù mạnh mẽ nhưng so với quy mô của các căn cứ khác thì chẳng là gì. Vũng hồn nếu đặt trên bản đồ khổng lồ của Hoa Hạ, nó chỉ là một điểm nhỏ không đáng kể. Nhưng nếu Diệp Phong thống trị được Thiên Hải Liên Minh, hắn có thể khống chế toàn bộ Tam Giác Châu Giang. Đến lúc đó, hắn mới thực sự có ảnh hưởng ở Hoa Hạ. Kế hoạch như vậy, e rằng bất cứ ai nghe xong cũng cho rằng Diệp Phong điên rồi. Nhưng chỉ có Diệp Phong hiểu rõ, hắn nhất định phải làm được điều này. Hơn nữa phải làm được trước khi tận thế bước vào giai đoạn cuối. Chỉ như vậy, hắn mới có thể huy động sức mạnh Hoa Hạ, sớm tìm ra nguyên nhân gây ra tận thế và tránh thảm kịch diệt vong loài người. Đương nhiên, tất cả những điều này hiện tại hắn chỉ có thể giấu trong lòng. Đường vẫn phải đi từng bước một. Những chuyện này phải đợi qua cơn nguy hiểm của thi triều này mới tính toán được. Diệp Phong chỉ có thể hy vọng vượt qua được lần này, không có bất ngờ nào xảy ra. Nhưng mà, có một số việc, bạn càng không muốn nó xảy ra, thì nó càng xảy ra. Song Châu Thị lúc này sáng như ban ngày, vì thi triều bùng phát, căn cứ ban đêm cũng đèn đuốc sáng trưng. Tường thành chật kín binh lính, đang hối hả tiêu diệt các loại zombie động vật lớn. Cuộc chiến đã kéo dài 8 giờ, từ 6 giờ chiều đến 3 giờ sáng. Đây là thời điểm mệt mỏi nhất của con người. May mắn là binh lính và dân binh được thay phiên nhau, có thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, đến giờ thay quân, một binh lính trẻ tuổi thay thế lão binh, nắm chặt súng máy hạng nặng cố định trên tường thành. Sau mấy giờ chiến đấu, tâm trạng căng thẳng của hắn đã thả lỏng. Hiện tại hắn chỉ muốn biết khi nào thi triều rút lui và có thể được thăng cấp lên chức gì sau khi tích lũy công lao trong lần này. Điều chỉnh súng máy, hắn ngắm nhìn xa xa. Đây là thói quen của hắn, cũng là lời dạy của một người tiền bối. Trước khi nổ súng, tốt nhất nên quan sát xung quanh. Một chi tiết nhỏ có thể cứu mạng. Lần này, hắn chỉ quan sát theo bản năng. Nhưng khi chuẩn bị thu hồi ánh mắt, nắm vào con trâu hoang Zambida điên cuồng, thì hắn sững sờ. Một cái nhìn, hắn cảm thấy có điều gì không ổn. Khi nhìn lại về phía xa tối đen thì con ngươi hắn co lại. Ở đoạn sông xa xa, một con rùa biển zombie khổng lồ lao ra, hướng về căn cứ họ tiến đến. Đám rùa biển đó như một mảnh đất di động, tiến về phía họ, khiến người ta thấy rùng mình. Hơn nữa, trong đám rùa biển đó còn có nhiều loại cá, như cá ngừ, cá chép, cá chấm cỏ. Thấy cảnh tượng đó, binh lính trẻ tuổi trợn mắt há hốc mồm. Chết rồi, zombie cá biển, tấn công chúng ta. Hắn run giọng hét lên, zombie cá. Tao nói thẳng nhóc, mày có phải bị áp lực quá lớn nên ảo giác không? Cá sao có thể tấn công? Bên cạnh, một lão binh quát mắng, nhưng nói đến giữa chừng thì im bặt, vì khi nhìn về phía xa, hắn cũng thấy đám thi triều dày đặc kia. Độ dày đặc đó không phải các loại zombie động vật thông thường có thể tạo ra, đó là một biển zombie, không một khe hở. Lão binh cũng như gặp ma, vì khi đám thi triều khổng lồ đến gần, hắn cũng thấy rõ trong đó có cá. Những vây ngực cá rất to, đung đưa như hai tay. Cá thân mình bò về phía trước, tốc độ không hề chậm chạp, theo các loại zombie cá xuất hiện. Còi báo động chói tai vang lên khắp căn cứ. Tuy rằng họ thực sự không hiểu tại sao những con cá này sau khi biến thành zombie lại mọc ra loại vây ngực quái dị như vậy, lại có thể dùng vây ngực đó di chuyển trên đất bằng. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, họ chỉ có thể đối mặt. Theo tiếng còi báo động, những binh lính đang nghỉ ngơi vội vã leo lên tường thành, dựa vào ngọn lửa hung dữ dưới thành. Họ nhìn thấy vô số zombie cá từ kênh đảo xa xa tràn lên bờ, lao thẳng về phía họ. Nhìn dòng zombie cá dường như vô tận ấy, không ít người tái mặt. Trên đất bằng vốn đã có rất nhiều zombie động vật, nếu thêm cả zombie cá từ Thượng Hải nữa, thì họ còn có thể phòng thủ được sao? Ý nghĩ đó không chỉ hiện hữu trong lòng những binh lính bình thường, ngay cả các sĩ quan cũng khó có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Toàn thể binh sĩ chuẩn bị bắn, bảo hậu cần đưa thêm dầu hỏa đến, duy trì thế tấn công bằng hỏa lực dồi dào. Một tiểu đoàn trưởng đứng trên tường thành, cầm loa phóng thanh lớn tiếng chỉ huy. Theo mệnh lệnh của hắn, tất cả binh lính đều thay đạn, những mũi súng lập tức chĩa về phía biển zombie ở xa. Thình thịch đột, khi biển zombie tiến vào tầm bắn, tiếng súng dày đặc vang lên trên tường thành, viên đạn như mưa rơi xuống giữa biển zombie. Trong nháy mắt, một khu vực rộng lớn của biển zombie như bị cày xới. Không ít con cá zombie sau khi trúng đạn, bị quán tính mạnh mẽ của viên đạn xé làm đôi. Nhìn thấy sức phòng thủ yếu ớt của những con zombie cá này, không ít binh lính thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hơi thở ấy chưa kịp buông xuống, thì lại giật mình. Bởi vì biển zombie dày đặc kia không hề dừng lại. Đang bò ở phía trước là những con zombie rùa biển khổng lồ. Thân hình to lớn hơn 2 mét. Viên đạn bắn vào mai rùa, bắn ra vô số tia lửa. Nhưng không thể xuyên thủng lớp mai cứng rắn của chúng, chỉ có đạn 12.7mm của súng máy hạng nặng mới có thể xuyên qua lớp mai đó. Nhưng số lượng rùa biển thực sự quá nhiều. Hơn 10 khẩu súng máy hạng nặng kia căn bản không đủ tác dụng. Dưới sự che chở của những con rùa biển khổng lồ đó, những con zombie cá tiếp tục tiến lên, không ngừng áp sát tường thành. Thấy cảnh này, vẻ mặt của tất cả sĩ quan và binh lính đều trở nên khó coi. Giờ đây, họ chỉ có thể đặt hy vọng cuối cùng vào biển lửa đang cháy trước tường thành. Dưới sự chỉ huy của các sĩ quan, lính hậu cần nhanh chóng vận chuyển dầu hỏa từ kho lên, rồi ném từng thùng dầu xuống dưới thành, khiến biển lửa càng thêm dữ dội. Xì xì xì. Ngọn lửa đang thiêu đốt điên cuồng, không chỉ bao phủ những zombie động vật quanh đó, mà còn thiêu cháy dữ dội những con rùa biển zombie đã lao tới gần. Ngọn lửa thiêu đốt trên mai rùa, phát ra tiếng kêu chít chít. Có thể thấy rõ lớp mai cứng rắn kia đang nhanh chóng cháy đen và nứt toác dưới ngọn lửa. Ngay cả sức phòng thủ của những con rùa biển zombie này cũng không chịu nổi. Nhìn những con rùa biển zombie không ngừng lăn lộn trong ngọn lửa, không hề gào thét, những binh lính căng thẳng quan sát trên tường thành cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời tiếng hò reo vang lên, thực tế một lần nữa chứng minh ngọn lửa có sức uy hiếp mạnh mẽ đối với zombie, bất kể là loại zombie nào cũng vậy. Nhưng tiếng hò reo ấy chưa kéo dài được 5 phút, họ đột nhiên thấy trong số những con zombie cá phía sau có một loại cá zombie có hai hàm rất to, phun ra một cột nước lớn bằng cánh tay nhỏ, bắn thẳng vào biển lửa đang cháy dữ dội, nơi bị cột nước bắn trúng. Ngọn lửa trong nháy mắt tắt đi không ít. Thấy cảnh này, lòng nhiều binh lính trùng xuống, mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, sau đó, vô số cột nước bắn ra, trong nháy mắt bao phủ mặt trước tường thành. Phạm vi rộng lớn, biển lửa đang cháy dữ dội kia, dưới những cột nước đó, đang tắt dần với tốc độ mắt thường có thể thấy. Đó là cá phun nước. Ngay lập tức có binh lính nhận ra loại cá đó. Chuyện này khiến không ít binh lính tuyệt vọng. Họ không ngờ ngay cả cá phun nước cũng có thể lên bờ. Hơn nữa sau khi zombie hóa, khả năng phun nước của loài cá này còn mạnh hơn nữa. Thình thịch đột, với sự xuất hiện của cá phun nước, chiến thuật biển lửa không thể tiếp tục thực hiện. Rất nhanh, hai bên bắt đầu giao chiến trực tiếp. Biển zombie dày đặc không ngừng xông lên phía trước. Tường thành song châu không thấp, cao khoảng 5 mét. Nhưng số lượng zombie tràn đến quá đông, nhanh chóng chồng chất lên nhau như tháp La Hán. Từng tầng, không đến 5 phút, độ cao của biển zombie trước tường thành đã lên đến gần 10 mét. Hơn nữa điều khiến những binh lính này tức giận nhất là những con rùa biển khổng lồ ở phía trước, khiến hiệu quả tiêu diệt của họ giảm mạnh. Oanh! Một tiếng nổ lớn khiến cả bức tường thành rung chuyển. Một con zombie cá sấu dài hơn 20 mét xuất hiện dưới chân tường. Tiếng nổ đó là do cái đuôi khổng lồ của nó quét vào tường thành. Dưới cú đánh của cái đuôi dài 5 mét đó, bức tường thành 4 mét phía dưới chân họ nứt toác, xuất hiện những vết nứt sâu hoắm. Nhanh! Bảo trung đội pháo binh chuẩn bị bắn pháo phản lực. Không! Bắn thẳng cao bạo đạn. Một tiểu đoàn trưởng thấy cảnh này lao lên, nhưng khi nhìn những con cá sấu khổng lồ không ngừng bò lên từ kênh đào, trong lòng hắn dần dần dâng lên cảm giác bất lực. Với lực lượng hiện tại của Song Châu, căn bản không thể nào giữ được lần tấn công này. Hiện tại, hy vọng duy nhất của họ chỉ là chờ đợi Tân An Thị kịp thời điều binh đến ứng cứu. Tình hình ở Song Châu lập tức được báo cáo về Tân An Thị. Dược Phong đang thiền định trong phòng làm việc, kỳ bị tiếng gõ cửa mạnh mẽ của Cao Minh đánh thức. Nghe tiếng gõ cửa dồn dập ấy, Diệp Phong nhíu mày, lập tức bảo Cao Minh vào. Có chuyện gì mà vội vàng thế? Nhìn Cao Minh thở hổn hển, Diệp Phong lập tức nhận ra có chuyện lớn xảy ra, vội vàng hỏi. Là Song Châu, Cao Minh nói, rồi đưa báo cáo trong tay cho Diệp Phong. Diệp Phong liếc mắt nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi. Chết tiệt, sao ta lại quên mất chuyện này? Hắn vỗ đầu tự trách. Kiếp trước hắn từng nghe nói khi zombie tiến vào cấp 3, zombie biển sẽ tấn công quy mô lớn lên bờ, nhiều căn cứ ven biển đã bị tiêu diệt bất ngờ. Chỉ có điều kiếp trước, lúc này Diệp Phong đã ở căn cứ nội điện, dù sau đó có nghe tin tức đó, cũng chỉ thở dài tiếc nuối mà thôi, không để tâm lắm. Cũng vì Diệp Phong kiếp trước không trải qua, không để ý nên đã quên mất chuyện này. Cao Minh đưa phần tình báo cho Diệp Phong rồi đứng sang một bên, im lặng chờ đợi. Trong lòng hắn vừa thấp thỏm lại chờ mong. Hắn thấp thỏm vì sợ Diệp Phong lại muốn mạo hiểm, còn chờ mong được chứng kiến Diệp Phong một lần nữa đại triển thần uy. Diệp Phong lúc này cau mày xem xét tình báo, rõ ràng chuyện đã xảy ra khiến hắn cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Xuất binh cứu viện Song Châu Thị là điều tất yếu, nhưng vấn đề là cần phái bao nhiêu quân tiếp viện, đến nơi rồi làm sao thắng trận. Phải biết Diệp Phong đã phái 3 đoàn quân đi, mỗi đoàn 1.500 người. Tổng cộng 4.500 người rồi. Nếu lại phái thêm nhiều quân, nếu Tân An Thị gặp nguy, lực lượng sẽ trở nên mỏng manh. Điều này Diệp Phong tuyệt đối không muốn thấy, bởi vì Tân An Thị mới là căn cứ của hắn. Mà nếu phái ít, e sợ hiệu quả không lớn. Song Châu Thị thất thủ cũng không phải điều Diệp Phong muốn nhìn thấy. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Phong cuối cùng ra lệnh. Ngươi đi báo cho Hứa Văn Kiệt, triệu tập Long Nha chiến đội, đồng thời bảo hậu cần chuẩn bị đầy đủ xe tải và đạn dược. Đặc biệt đạn dược phải sung túc. Những quả bom, cứ lấy ra 5 phần 10 số lượng trong kho. Cuối cùng, triệu tập Từ Hữu Tài, Lý Phong, Hoàng Hạo Thiên, Lâm Phượng Thu, Lâm Phượng Tuyết, Vân Văn Bắc và Phùng Nham. Tất cả các dị năng giả lại đây, nghe lệnh Diệp Phong. Cao Minh lập tức hiểu Diệp Phong muốn dùng chiến thuật tinh binh. Diệp Phong cũng thực sự nghĩ vậy. Nếu binh lính Tân An Thị không thể điều động, hắn sẽ dùng quân đội riêng của mình. Với thực lực Long Nha chiến đội, đủ để sánh bằng 4-5 đoàn quân thông thường. Hơn nữa cuộc chiến này, ngoài liều sức mạnh, còn phải liều tài nguyên. Với tình hình tài nguyên Tân An Thị dồi dào hiện nay, Diệp Phong đã tính toán kỹ cách đánh trận này. Thành viên Long Nha chiến đội có tố chất tuyệt đối cao nhất, chỉ 10 phút, đã tập kết từ khắp các căn cứ Tân An Thị, hậu cần cũng đạt hiệu suất cao nhất. Dưới sự điều phối của Tôn Tuyết, từng chiếc xe tải chở đầy đạn dược đã tới điểm tập kết. Hoàng Hạo Thiên và các dị năng giả khác nhận lệnh Diệp Phong, không dám chậm trễ, lập tức chạy đến. Động tác này tất nhiên làm các quan quân khác chú ý. Bành Đức và những người khác cũng lập tức chạy đến. Khi họ hiểu rõ tình hình, đều im lặng. Ai ngờ được cá biển lại có thể lên bờ. Điều này nghe hoang đường như chuyện lợn mẹ lên cây. Diệp Phong, cá răm bi nhiều quá, không giữ được thì bỏ đi. Tình hình hiện giờ vẫn kiểm soát được. Nếu ta phái đại quân, vẫn có thể cứu dân chúng Song Châu Thị. Bành Đức đến bên Diệp Phong, lỏ giọng nói, biển cả mênh mông, cá nhiều vô kể. Đây là trận chiến khó mà thắng, mà các thiết bị quân sự quan trọng của Song Châu Thị đã chuyển đến Tân An Thị. Chỉ cần cứu người, dù Song Châu Thị bị giam bi chiếm, thiệt hại cũng không lớn. Nghe Bành Đức khuyên bảo, Diệp Phong chỉ mỉm cười. Cá giam bi tuy nhiều, nhưng ta không hẳn không thể chống đỡ. Lời Diệp Phong khiến Bành Đức sửng sốt, chưa kịp hỏi, Diệp Phong tiếp lời. Thực ra, cá giam bi lên bờ chỉ chiếm một phần rất nhỏ tổng số. Ngoài các loài lưỡng cư vốn có thể lên bờ, chỉ có các loại cá có vây ngực hoặc vây lưng biến dị có thể chống đỡ việc bước đi mới lên bờ được. Hơn nữa chúng không hoàn toàn không cần nước. Lên bờ khoảng 1-2 tiếng, chúng phải trở về nước nghỉ ngơi. Chú chỉ chọn lên bờ vào ban đêm, ban ngày nắng gắt, lên bờ chưa được 20 phút sẽ sắp chết. Vì vậy, chỉ cần kiên trì đến sáng sớm, mặt trời mọc, ta tạm thời có thể xoay chuyển tình thế. Diệp Phong giải thích nhược điểm của cá giam bi cho Bành Đức. Nghe Diệp Phong, Bành Đức thở phào nhẹ nhõm. Nếu đúng như vậy, vẫn còn hy vọng. Diệp Phong nói đến đây, hình như nghĩ đến điều gì, nở nụ cười. Hơn nữa, lần cá giam bi này bùng phát, đối với ta không hẳn là chuyện xấu. Lời Diệp Phong khiến Bành Đức thật sự sửng sốt, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ ra điều gì, giật mình nói, ngươi nói Thiên Hải Liên Minh. Đương nhiên, lần cá giam bi này sẽ lan đến tất cả các thành phố ven biển, mà Thiên Hải Liên Minh có 3 thành phố giáp Đông Hải, trong đó có cả Hải Hoa Thị, thành phố quan trọng nhất của chúng. Diệp Phong cười lạnh, e rằng sau lần giam bi này, Thiên Hải Liên Minh không còn muốn động binh nữa. Chúng phải mất bao lâu mới phục hồi lại là một vấn đề. Nói xong, Diệp Phong từ biệt Bành Đức và các quan chức cấp cao khác, dẫn đội ngũ lên xe tải, hướng cửa thành tiến đến. Nhưng hiện giờ đang bị giam bi vây công, ra khỏi thành cũng không dễ. Tất cả binh sĩ chú ý, 3 phút nữa, pháo sẽ bắn vào đám giam bi ngoài cửa thành, tiến hành oanh tạc diện rộng. Lúc đó ta sẽ thừa cơ lao ra, mọi người chuẩn bị kỹ càng, ứng phó tình huống bất ngờ. Diệp Phong cầm loa lớn tiếng ra lệnh, binh lính Long Nha chiến đội gật đầu, ánh mắt họ tràn đầy hào hứng. Thủ thành đơn thuần họ thấy chán, chỉ có nhiệm vụ nguy hiểm mới kích thích lòng dũng cảm của họ. Dưới sự chỉ huy của Bành Đức, oanh tạc đúng giờ bắt đầu. Lửa đạn dày đặc quét sạch mọi khu vực ngoài cửa thành, không một con zombie nào sống sót dưới sức mạnh khủng bố của pháo. Giữa tiếng nổ, cánh cửa thành thép rộng 10 mét từ từ mở ra, hơn 200 xe tải gần như cùng lúc khởi động, hướng bên ngoài lao đi. Những con zombie may mắn không bị pháo bắn trúng, thấy nhiều người như vậy lao ra, đều gầm lên, xông về phía đoàn xe. Thình thịch đột, trên xe tải hai bên, binh lính Long Nha chiến đội đồng loạt giơ súng lên. Bóp cò, viên đạn như mưa bắn về phía những con zombie đang xông tới. Long Nha chiến đội mạnh mẽ toàn diện, thể chất cường tráng, phối hợp ăn ý, thì lực vượt trội người thường. Hầu hết mỗi binh lính Long Nha chiến đội đều có thể bắn trúng mục tiêu cách 100 mét, bắn trúng đầu ở 50 mét. Dù bắn như vậy, họ cũng đạt 70% tỷ lệ trúng đích. Tức thì, đám zombie chen chúc bị hỏa lực mạnh mẽ và chính xác đó quét sạch, lã xuống từng nhóm. Không tới 5 phút, đoàn xe dài ngoằng đã đột phá bầy zombie, thẳng tiến Song Châu thị, lao ra khỏi vòng vây zombie. Với tốc độ của lũ zombie kia, làm sao đuổi kịp xe tải đang chạy hết tốc lực được? Hơn 200 chiếc xe tải lao vun vút trên đường, để có thể đến nơi nhanh nhất. Diệp Phong ra lệnh bắt buộc duy trì tốc độ trên Yazakom trên H. May mà những tài xế này đều là người tiến hóa, lại được huấn luyện đặc thù. Không thì với tốc độ cao như vậy, chuyện xảy ra mới là chuyện lạ. Hơn nữa, dù chạy với tốc độ cao như vậy, lính trên xe vẫn phải cảnh giác hai bên đường. Thấy zombie nào là nổ súng bắn hạ ngay. Không thì với tốc độ cao như vậy, dù xe tải được cải tiến, cũng chắc chắn gặp sự cố. Khi Diệp Phong và những người khác bắt đầu toàn lực chạy về Song Châu thị, trận chiến ở Song Châu thị cũng bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Zombie thường thì còn tạm được, dù không dùng được hỏa công, nhưng kho của họ còn chất đầy bom. Dùng bom oanh tạc kéo dài đến sáng cũng không thành vấn đề. Nhưng những con zombie cá sấu khổng lồ dài hơn 20 mét kia, thì ngay cả đạn súng máy hạng nặng cũng không thể xuyên thủng hoàn toàn cơ thể chúng. Nếu dùng lựu đạn, nhiều nhất cũng chỉ để lại vài vết xước trên lớp vảy giáp cứng chắc của chúng mà thôi. Dùng cả súng chống tăng, nếu không bắn chúng chính diện, những con cá sấu này cũng không chết ngay lập tức. Khả năng phòng thủ kinh khủng của chúng hoàn toàn có thể sánh ngang một ngọn núi thịt. Nhưng những con cá sấu khổng lồ này lại không chậm chạp như núi thịt. Muốn chúng đích quả thật quá khó. Vì vậy, để kiềm chế những con cá sấu khổng lồ này, không cho chúng tấn công thành trì, những binh lính tinh nhuệ chỉ còn cách cầm vũ khí có thuộc tính chặt chém, cận chiến với chúng. Phải nói, cách này tuy thương vong lớn, nhưng rất hiệu quả. Ngay cả súng máy hạng nặng cũng không thể xuyên thủng hoàn toàn lớp vảy giáp. Những vũ khí có hiệu ứng chặt chém lại có thể đâm xuyên trong nháy mắt. Chỉ là loại vũ khí này quá ít. Chỉ có các tiểu đoàn phản ứng nhanh mới được trang bị. Mà đó cũng là sau khi quét sạch Tân An thị, tiêu diệt không ít tử trảo mới có đủ nguyên liệu sản xuất được. Nhưng dù vậy, cũng chỉ có thể kéo dài được một chút. Dựa vào số người ít ỏi này, căn bản không thể chống lại hoàn toàn lũ zombie cá sấu. Tình cảnh này khiến không ít người tuyệt vọng. Bởi vì mỗi đòn tấn công của những con cá sấu khổng lồ này vào tường thành đều khiến bê tông nứt toác. Với tình hình này, có lẽ sống quá một canh giờ cũng là điều không biết. Nhưng đúng lúc này, hệ thống phát thanh toàn thành đột ngột vang lên. Giọng của thị trưởng Tương Dịch Lâm hiện lên trên sóng phát thanh. Các chiến sĩ, chúng ta phải kiên trì. Vừa nãy quân đội Tân An thị đã xác nhận, Nguyên soái Diệp Phong đang dẫn viện quân đến nay. Chúng ta hãy cố gắng cầm cự hai tiếng nữa. Tương Dịch Lâm nói ra tin tức mà mọi người mong muốn nhất. Nghe được tin này, sĩ khí của binh lính lập tức được vực dậy, nhất là khi biết Nguyên soái Diệp Phong đích thân dẫn quân đến cứu viện. Lính hậu cần, mang cho ta hai thùng bom nữa. Hai tiếng thôi hả? Ta chết cũng phải chết trên tường thành này. Một đại đội trưởng hét lớn, những binh lính dưới quyền hắn cũng quét sạch nỗi tuyệt vọng trước đó. Gầm thét bắn phá vào biển zombie. Quả lựu đạn bay vèo vèo. Hỏa lực trong chốc lát trở nên vô cùng hung bạo. Để lùi được thế công của biển zombie, phía tiểu đoàn phản ứng nhanh cũng sĩ khí tăng cao. Một tay cầm vũ khí chặt chém, một tay cầm súng tự động nhắm vào những con cá sấu khổng lồ. Sau lưng họ, súng máy hạng nặng cũng quay nòng, hỗ trợ bắn phá. Dù đạn không thể xuyên thủng lớp vảy giáp cứng chắc đó, nhưng cũng khiến chúng đau đớn. Hơn nữa, nếu bắn chúng những vị trí trọng yếu như mắt, bụng, dù không giết chết được, cũng có thể làm chúng bị thương nặng. Có sự yểm trợ hỏa lực mạnh mẽ như vậy, binh lính tiểu đoàn phản ứng nhanh có thể tấn công thoải mái hơn. 5-6 người cùng vây công một con cá sấu khổng lồ, đao kiếm loạn chém, nhanh chóng tạo ra những vết thương trên người chúng. Chỉ cần làm chúng bị thương nặng đến một mức độ nhất định là có thể tiêu diệt chúng. Như vậy, khi khí thế của binh lính được nâng cao, thế cục đã được đảo ngược. Dù sao, khi con người nhìn thấy hy vọng sống, sức mạnh bùng nổ thường vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, phía Tương Dịch Lâm cũng động viên quần chúng Song Châu thị. Cơ bản tất cả người tiến hóa đều được biên chế vào các tiểu đoàn dân quân. Những người này đều được trang bị vũ khí lạnh do Tân An thị sản xuất. Không phải Tương Dịch Lâm không muốn trang bị súng cho họ, mà việc sử dụng súng đòi hỏi phải được huấn luyện. Cho họ dùng chỉ là lãng phí đạn. Tất nhiên, súng thì không có, nhưng những thứ như mảnh đạn ném thẳng tay, mỗi người vài ba cái cũng không thành vấn đề. Hơn nữa những người này từ đầu tận thế cũng đã chiến đấu với zombie, nên ít nhiều gì cũng có kỹ năng chiến đấu. Vì vậy vào thời khắc quan trọng vẫn có thể phát huy tác dụng. Nhờ sự phối hợp giữa quân đội và chính quyền, thế cục dần ổn định lại. Giờ đây mọi người đều đang chờ viện quân Tân An thị đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn một tiếng đồng hồ cứ thế qua đi. Tinh thần binh lính cũng đang dần suy giảm. Cơ bản ai cũng thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ hoặc hỏi đồng đội xem giờ, mong chờ viện quân đến nhanh hơn. Lúc này, thị trưởng Tương Dịch Lâm và một vài đại đội trưởng như Phùng Minh Kiệt cũng đã lên tường thành, đích thân đến tuyến đầu. Cơ bản lúc này họ cũng chẳng khác gì binh lính, đều không ngừng nhìn đồng hồ, trong lòng họ càng căng thẳng hơn. Bởi vì theo thời gian trôi qua, thế cục càng lúc càng xấu đi. Dù sao sức lực con người có hạn, nhưng zombie thì không. Chúng hoàn toàn không biết mệt mỏi. Thị trưởng tưởng, Ông lại dùng phát thanh động viên mọi người đi. Sĩ khí đang giảm sút rồi. Phùng Minh Kiệt nhìn phòng tuyến đang lung lay sắp đổ, nói với Tương Dịch Lâm. Tương Dịch Lâm gật đầu, nhưng trong lòng thầm than. Trong nửa tiếng nay, ông đã động viên sĩ khí 3 lần rồi. E rằng lần này động viên, hiệu quả sẽ không bằng trước. Dù còn nửa tiếng nữa là đến thời gian hẹn. Hơn nữa đó chỉ là thời gian lý tưởng mà phía Tân An Thị đưa ra. Phải biết Song Châu Thị và Tân An Thị cách nhau hơn ghe ghe tòm. Đừng nói là thời tận thế, ngay cả thời bình cũng khó mà chạy đến trong vòng 2 tiếng. Thậm chí, nếu 2 tiếng không đến, sĩ khí sẽ giảm mạnh. Lúc đó sẽ thật sự nguy hiểm. Nhưng ngay khi ông quay người, chuẩn bị lần nữa dùng phát thanh, nói vài lời động viên, thì phía xa vang lên một loạt tiếng nổ dữ dội. Tiếng nổ vang rền dày đặc, lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ binh sĩ và quan quân trên tường thành. Bởi vì âm thanh ấy quá quen thuộc với họ. Đó là tiếng lựu đạn nổ tung. Thời điểm này, tiếng lựu đạn vang lên ở ngoại vi đám xác sống. Nguyên nhân chỉ có thể là một. Viện quân đã đến, ý niệm ấy lóe lên trong đầu mọi người. Nhưng những người có lý trí lại bản năng phủ nhận phán đoán đó. Nguyên nhân không gì khác. Tân An Thị cách đây hơn 2 com. Giờ mới được nửa giờ kể từ khi cầu cứu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cho dù quân đội Tân An Thị chạy thế nào đi nữa, cũng không thể nhanh đến vậy. Dù họ cho rằng điều đó không thể xảy ra, nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm khát vọng mãnh liệt, hy vọng kỳ tích có thể xảy ra. Rầm rầm rầm rầm uỳnh, tiếng nổ vang rền dữ dội, đột nhiên lại gần hơn mấy phần. Lần này, âm thanh rõ ràng hơn, xen lẫn tiếng súng. Tất cả binh lính và quan quân mang kính viễn vọng đều lập tức lấy ra, hướng về phía âm thanh đến quan sát. Rất nhanh, trong tầm nhìn của họ, xuất hiện một chiếc xe jeep dài hơn bình thường. Chỉ một chiếc, chứ không phải đội quân viện trợ khổng lồ mà họ tưởng tượng. Tâm trạng thất vọng gần như lập tức tràn ngập trong đầu những quan quân và binh sĩ ấy. Chẳng lẽ đây là viện quân? Một chiếc xe jeep quân sự có thể chở được bao nhiêu người? Dù là bản dài hơn, chất no cũng chỉ 10 người. Chỉ có chút ít người như vậy, thì chẳng phải buồn cười sao? Nhưng rất nhanh, cảnh tượng tiếp theo khiến họ choáng váng đến mức không nói nên lời. Từng quả lựu đạn liên tục bắn ra từ cửa sổ trước, rơi xuống khắp nơi trong biển xác sống. Xung quanh chiếc xe jeep quân sự, hơn 10 khẩu súng các loại đang liên tục phun lửa, quét sạch những xác sống cỡ lớn xung quanh. Dù chỉ có vậy, đám xác sống dày đặc vẫn có thể nhấn chìm chiếc xe jeep. Nhưng khi chúng tiến lại gần, một biển lửa đột nhiên lan rộng từ trong xe jeep, trong nháy mắt thiêu rụi toàn bộ xác sống trong phạm vi 10 mét thành than. Lửa tắt đi, theo sau là một làn khói đen tỏa ra. Nơi nó đi qua, những xác sống đang gào thét điên cuồng lập tức im bặt, rồi thân thể bắt đầu bị ăn mòn, hòa tan không tiếng động. Thêm vào đó, một loạt mũi tên nước bất ngờ xuất hiện, sơn thủng thân thể những xác sống xung quanh. Từ mặt đất cũng có những mũi đất bắn lên, đóng đinh từng con xác sống tại chỗ. Sấm sét cũng bộc phát, tất cả xác sống bị đánh trúng lập tức tử vong. Cảnh tượng quái dị này lập tức cho họ biết, trong xe là những dị năng giả, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn một người. Sự thất vọng trong mắt họ bỗng chốc biến thành sự ao ước. Nếu là một nhóm dị năng giả thì dù hy vọng xoay chuyển tình thế không lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Nhưng rất nhanh, một màn tiếp theo lại khiến họ lo lắng. Bởi vì chiếc xe jeep liên tục tiến lên, thu hút sự chú ý của không ít xác sống, trong đó có cả những xác sống cá sấu. Ngay lập tức, 5 con xác sống cá sấu cùng nhau lao về phía chiếc xe jeep. Chúng đi song song, giống như 5 chiếc xe tăng hình thú vậy. Trước mặt chúng, chiếc xe jeep nhỏ bé đến tội nghiệp, nhưng chiếc xe jeep không hề có ý định dừng lại. Rất nhanh, hai bên gần nhau, chưa đến 20 mét, khoảng cách nguy hiểm. Xác sống cá sấu chỉ cần vặn mình một cái là có thể tấn công. Cũng đúng lúc ấy, cửa xe jeep đột ngột mở ra. Một thanh niên trẻ cầm đại đao bước ra, nhẹ nhàng nhảy lên, đứng trên nóc xe. Chỉ đứng đó thôi, hắn đã toát lên vẻ điềm tĩnh, vững chãi. Với sự xuất hiện của hắn, 5 con xác sống cá sấu ngừng lại, dường như bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Cá sấu cấp 3 sao, nhưng mà to như vậy. Chắc là có chút dị biến rồi. Diệp Phong nhìn chằm chằm 5 con cá sấu, thì thầm, hắn cả đời trước cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với những sinh vật biển này. Giờ đây vừa vặn có thể rèn luyện kỹ năng. Một luồng chiến ý mạnh mẽ bùng lên từ người Diệp Phong. Lúc này, 5 con xác sống cá sấu dường như bị khiếp sợ, cùng nhau lao về phía chiếc xe jeep. Nhưng động tác của Diệp Phong nhanh hơn chúng. Hắn nhảy ra, vung đao đón đầu con xác sống cá sấu lao tới trước. Ánh sáng chói mắt bắn ra từ thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay hắn. Ánh sáng ấy dường như có thể chiếu sáng cả trời đất, xua tan bóng tối xung quanh. Ngay sau đó, tất cả mọi người trên tường thành đều nhìn thấy hàng nghìn tia đao bao trùm 5 con xác sống cá sấu. Đó là chiêu thức Diệp Phong thành thạo nhất. Tử vong đao mặc, phốc phốc phốc phốc. Mọi người mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Những khẩu súng máy hạng nặng cũng không thể uy hiếp được những xác sống cá sấu ấy. Nhưng giờ đây dưới những tia đao đó, trong nháy mắt xuất hiện từng vết thương sâu hoắm tận xương, thịt và máu bắn tung tóe. 5 con xác sống cá sấu khổng lồ dưới hàng nghìn tia đao bị xẻ ra, biến thành từng mảng thịt nát. Tất cả binh lính chứng kiến cảnh tượng này đều có cảm giác như đang mơ. Đây có phải là những con xác sống cá sấu mạnh mẽ, không thể đánh bại trong lòng họ không? Trong khi họ vẫn đang sững sờ, Diệp Phong đã nhẹ nhàng đáp xuống xe Jeep, rồi từ trên xe, từ dị năng giả lần lượt xuất hiện, nhanh chóng phá tan đám xác sống đang vây quanh. Chưa đầy 3 phút đã đột phá đám xác sống dày đặc, đến dưới chân tường. Đến lúc này, một đám quan quân và binh sĩ mới phản ứng lại. Nhiều quan quân hô lớn, bảo lính hậu cần mau chóng mang thang dây xuống, tiếp ứng Diệp Phong và những người khác. Nhưng khi họ còn đang hô hào, thì thấy chiếc xe Jeep lại thẳng đứng bay lên, rồi giữa tiếng gào thét không cam lòng của những xác sống, vững vàng đáp xuống trên tường thành. Cảnh tượng này lại khiến mọi người sững sờ, nhưng trong lòng họ nhiều hơn là kinh ngạc. Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, những người trên xe lần lượt xuống xe. Mỗi khi một người xuống xe, khí tức dị năng mạnh mẽ bùng phát. Những binh lính đang chờ đợi xung quanh đều cảm thấy phấn chấn, đặc biệt khi Diệp Phong, người mạnh nhất, bước xuống xe. Giữa trường lập tức vang lên tiếng hò reo chấn động trời đất. Màn ra tay của Diệp Phong đã chứng minh rằng họ hoàn toàn có khả năng giết chết những xác sống cá sấu đó. Nói cách khác, với sự xuất hiện của Diệp Phong và những người khác, mối nguy hiểm lớn nhất của họ đã có thể dễ dàng giải quyết. Không có những xác sống cá sấu quấy rối, dựa vào hỏa lực mạnh mẽ và bức tường thành kiên cố ở đây, họ vẫn có thể trụ vững. Nhìn thấy Diệp Phong và những người khác đến, thì trưởng Tương Dịch Lâm lập tức dẫn theo các vị quan quân cấp cao, với tốc độ nhanh nhất chạy tới nghênh tiếp. Diệp Phong nguyên soái, thật không ngờ ngài lại tự mình đến đây, được cùng ngài kề vai chiến đấu. Cho dù chết trận, chúng tôi cũng không tiếc. Tương Dịch Lâm kích động nói, Diệp Phong luôn là thần tượng của hắn, hơn nữa còn ban cho hắn chức thị trưởng. Có thể nói, nếu không có Diệp Phong bồi dưỡng, tuyệt đối không có hắn của ngày hôm nay. Hắn đương nhiên vô cùng cảm kích, những người khác cũng có tâm tình tương tự. Diệp Phong, thân là nguyên soái, lại không màng an nguy, tự mình đến đây, chỉ riêng điều đó đã đủ khiến họ cam tâm tình nguyện vì Diệp Phong bán mạng. Diệp Phong gật đầu hỏi thăm mọi người rồi, liền đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại tình hình nơi này thế nào? Mọi người nhìn nhau, Tương Dịch Lâm đáp, rất không lạc quan, thậm chí có thể bói là trầm bập bít ơ. Nếu chỉ là zombie động vật, chúng ta còn có thể chịu đựng. Nhưng mà những con zombie cá lại quá nhiều, với lực lượng hiện tại của chúng ta, căn bản không thể thủ lâu được. Đặc biệt là sự xuất hiện của những con zombie cá sấu, càng đe dọa nghiêm trọng đến thành trì. Theo tình hình hiện nay, e rằng chúng ta không sống nổi quá một canh giờ. Nghe Tương Dịch Lâm nói vậy, Diệp Phong liếc nhìn tình hình chiến đấu dưới thành, trong lòng đã có số. Nếu giao những con zombie cá sấu cho chúng tôi vài người xử lý, các người có thể thủ vững đến sáng mai không? Diệp Phong nhìn đồng hồ, thấy đã là 3 giờ sáng, thẳng thắn hỏi. Điều này không thành vấn đề, nhưng mà nguyên soái, các ngài, Tương Dịch Lâm hơi chần chừ. Hiện tại, mối đe dọa lớn nhất đối với họ chính là những con zombie cá sấu. Nếu không có chúng quấy nhiễu, chỉ cần vài tiếng nữa, liên tục oanh tạc bằng hỏa lực, cũng có thể thủ vững, không có gì là không thể. Các người cứ làm đi. Chưa để Tương Dịch Lâm nói hết, Diệp Phong lập tức xua tay ngắt lời. Ông ta nhìn quanh đám quan quân, dạy, tôi không quen thuộc hệ thống chỉ huy của các người, không tiện chỉ huy mù quáng. Tương Dịch Lâm, phần này giao cho ngươi phụ trách, các sĩ quan khác toàn lực hỗ trợ. Dạ. Không ai dám phản đối mệnh lệnh của Diệp Phong, nhất tề hô to. Lúc này, chính vì Diệp Phong và những người khác xông vào hung bạo trước đó, lại một lần nữa kích động làn sóng zombie tấn công điên cuồng. Thấy cảnh này, sắc mặt đám quan quân đều biến đổi, họ không ngờ nguy hiểm lại đến nhanh như vậy. Các người phân tán đến 3 mặt thành khác, tiêu diệt những con zombie cá sấu. Mặt thành này giao cho ta. Diệp Phong thấy vậy, không chút do dự, lập tức ra lệnh cho Từ Hữu Tài và những người khác. Nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt, nhất là các quan quân, đều nhìn Diệp Phong với ánh mắt khó tin. Theo cách sắp xếp của Diệp Phong, chẳng phải một mình ông ta phải đối phó tất cả zombie cá sấu tấn công mặt thành này sao? Phải biết mặt thành này đối diện với một con kênh đảo không xa, số lượng zombie cá sấu ở đó e rằng tương đương với tổng số của 3 mặt thành kia cộng lại. Diệp Phong thấy mọi người đứng ngây ra đó, không lập tức hành động, liền trợn mắt, các người đứng đây làm gì? Mau đi, hay là trở thành bị phá sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài và những người khác không còn do dự, lập tức chạy về phía mấy mặt thành khác. Dù sao, so với người thường, những dị năng giả này càng cảm nhận được sự khủng bố của Diệp Phong. Còn các quan quân khác, tuy trong lòng khó tin, nhưng cũng lập tức đi thi hành mệnh lệnh. Đến lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng có thể tập trung vào làn sóng zombie đang tràn đến trước mắt. Làn sóng zombie này rõ ràng do những con zombie cá sấu cầm đầu khởi xướng. Chúng liên tục gầm rú phía sau. Theo tiếng gầm của chúng, số lượng zombie cá gấp đôi trước đó, từ con kênh đảo xa bỏ ra, tràn về phía thành trì. Những con zombie cá này thực sự quá dày đặc, tầng tầng lớp lớp, đông nghìn nghịt, khiến người ta nhìn thấy mà da đầu tê dại. Thông báo danh hỏa lực, chuẩn bị cho cuộc tấn công hỏa lực phủ đầu. Tương Dịch Lâm, người được Diệp Phong giao quyền chỉ huy, lập tức ra lệnh. Các tiểu đoàn trưởng khác cũng tự mình sắp xếp, để các đơn vị cấp dưới chuẩn bị lựu đạn và thuốc nổ. Dù sao, cuộc tấn công hỏa lực phủ đầu cũng không thể bao trùm hết toàn bộ phạm vi, nhiều zombie cá cần chính họ xử lý. Rầm rầm rầm, hỏa lực vốn đã liên tục, vào lúc này càng mãnh liệt hơn. Vô số pháo cối và bom nổ tung lên trời, rơi xuống trước mặt bầy zombie đang tràn tới. Đạn bắn ra như mưa, che kín bầu trời, quét sạch tất cả. Dưới sự tấn công bão hỏa như vậy, bầy zombie dày đặc ngã xuống thành từng tốp. Chỉ có những zombie có sức phòng thủ mạnh mẽ như zombie rùa biển và một số ít loại zombie xưa dai sức mới có thể sống sót. Phần lớn zombie tràn đến gần thành trì đều bị hỏa lực dày đặc bắn tan xác. Cuộc tấn công hỏa lực mãnh liệt kéo dài 5 phút, sau khi bắn hết đạn dược vận chuyển, thế tấn công mãnh liệt mới chậm lại. Lúc này, không có hỏa lực phủ đầu, binh lính chỉ có thể ném mạnh lựu đạn và thuốc nổ của mình. Tuy uy lực của hai thứ này kém xa pháo cối và bom nổ, nhưng dựa vào thành trì cao lớn, phòng thủ những zombie bình thường vẫn không thành vấn đề. Tất nhiên, tâm trí mọi người không đặt vào những zombie bình thường đó, ánh mắt họ đều đổ dồn về phía xa, nơi những con zombie cá sấu đang gầm rú. Chỉ có những sinh vật đáng sợ như vậy mới có thể đe dọa đến sự an toàn của thành trì. Nếu thành trì bị phá, họ cũng không thể nào thủ vững được. Lò gào gào, cảm nhận được hỏa lực suy yếu, những con zombie cá sấu gầm rú liên tục cuối cùng cũng ngừng lại, cùng nhau bước nhanh về phía thành trì. Những con vật nặng gần 20 tấn đó, mỗi bước đi cũng khiến mặt đất rung chuyển, khiến binh lính trên thành trì cảm thấy sợ hãi. Có đến 30 con zombie cá sấu lao về phía mặt thành của Diệp Phong. Hơn nữa chúng tấn công từ nhiều hướng khác nhau của mặt thành này, khiến không ít người biến sắc. Hầu như theo bản năng, thấy cảnh này, các quan quân và binh lính đều nhìn về vị trí của Diệp Phong. Tuy họ biết Diệp Phong có năng lực tiêu diệt những con zombie cá sấu này, nhưng một mình ông ta làm sao có thể thủ được mặt thành dài đến 2 cây số này. Nhưng khi họ nhìn lại, hai mắt đều muốn trợn ra, vì họ thấy Diệp Phong lúc này vẫn thản nhiên tự đắc cầm một miếng thịt nướng, ăn ngon lành. Chẳng ai ngờ tới, vào thời khắc then chốt của trận đại chiến này, Diệp Phong vẫn còn tâm trạng lấy đồ ăn ra ăn. Tâm cơ này đến cùng phải lớn đến mức nào mới có thể làm được vậy à? Đương nhiên, chỉ có Từ Hữu Tài, người cực kỳ thân cận với Diệp Phong, mới có thể dựa vào việc Diệp Phong gần đây đột nhiên tăng vào sức ăn mà mơ hồ đoán được điều gì đó. Diệp Phong hai ba ngụm nuốt trừ khối thịt hổ biến dị nướng đến mức kinh người kia, toàn lực vận chuyển Hoàng Đế Nội Kinh công pháp, chuyển hóa thức ăn thành chân khí. Diệp Phong bây giờ nhìn vẻ ngoài bình tĩnh tự nhiên, nhưng thực tế trong lòng hắn cũng hơi hơi căng thẳng. Tình thế hiện tại không thể lạc quan. Đừng xem hắn vừa trong nháy mắt giết 5 con zombie cá sấu, như đó là trong tình huống hắn triển khai tử vong đao mặc, tiêu hao tuyệt đối không nhỏ. Nhưng do bị virus zombie cảm hóa, hiện tại Diệp Phong không thể luyện hóa thịt tiến hóa. Điều này khiến Diệp Phong không có năng lực chiến đấu bền bỉ khủng khiếp như trước. Nếu hắn không thể nhanh chóng giải quyết trận chiến này, ai rằng nguy hiểm. Còn mấy người khác, chỉ sợ là tuyệt vọng. Mấy mặt tường thành khác, mỗi mặt cũng có 7 đến 8 con zombie cá sấu. Nếu vậy, Từ Hữu Tài và những người khác ít nhất mỗi người phải đối phó 3 con. Trong tình huống như vậy, bọn họ khó lòng chống đỡ lâu. Vì vậy tất cả đều chỉ có thể dựa vào Diệp Phong. Hơn 30 con zombie cá sấu chạy như điên tới, nhắm vào những vị trí khác nhau trên đoạn tường thành này, không cho Diệp Phong thời gian đối phó từng con một. Đối mặt tình huống này, Diệp Phong hít sâu một hơi, hai mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Hắn xoay cổ tay một cái, trong tay liền xuất hiện đủ 20 con phi đao đặc chế. Những con phi đao này đều do Ngô Minh tự tay chế tạo cho hắn, sử dụng toàn bộ là tử trảo cấp 3. Xét về độ sắc bén, thậm chí còn vượt qua thanh long yển nguyệt đao trong tay Diệp Phong. Dù sao lúc trước chế tạo thanh long yển nguyệt đao chỉ sử dụng tử trảo cấp 2 mà thôi. 20 con phi đao này sau khi Diệp Phong lấy ra, được nắm trong hai tay, mỗi tay 10 con. May mà những con phi đao này chuyên dùng để ném, nên làm rất nhỏ gọn và dẹt. Dù Diệp Phong một tay nắm 10 con cũng không thấy vất vả. Sau một khắc, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chân khí trong cơ thể dâng trào. Nhưng lần này chân khí không hề sặc sỡ rực rỡ, trái lại có phần nội liễm, chỉ hiện ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, truyền vào những con phi đao. Nhưng mà, nếu có ai đứng gần Diệp Phong quan sát kỹ, sẽ phát hiện những ánh huỳnh quang này lúc này lại mềm mại như dòng nước, mang lại cảm giác bóng ánh kỳ lạ. Đây chính là thành quả Diệp Phong thu được sau thời gian dài không ngừng tinh luyện, tôi luyện chân khí. Những chân khí đã được nén chặt này có vẻ vô cùng nội liễm, người thường thậm chí không cảm nhận được nó có uy lực gì. Nhưng nếu có một dị năng giả hệ tinh thần ở đây, chắc chắn sẽ sử sốt thất sắc, bởi vì năng lượng ẩn chứa trong ánh huỳnh quang này thực sự quá khủng khiếp, giống như một quả bom đã được nén chặt. Theo năng lượng truyền vào, khí thế mạnh mẽ trên người Diệp Phong nhanh chóng giảm xuống. Chỉ trong mấy hơi thở, không còn cảm nhận được bất kỳ sóng năng lượng nào từ người hắn phát ra. Đúng vậy, lúc này Diệp Phong đã truyền toàn bộ chân khí trong cơ thể vào 20 con phi đao đó. có thể nói không hề phóng đại. Đây gần như là một đòn liều mạng của Diệp Phong, thậm chí do chân khí trong cơ thể tiêu hao gần hết, Diệp Phong suýt nữa loạng choạng ngã xuống tường thành. May mà thể chất hắn mạnh mẽ, điều chỉnh hơi thở một chút là ổn định lại. Đánh đổi lớn như vậy, hiệu quả đương nhiên cũng rất rõ ràng. Lúc này, 20 con phi đao kia đều có một lớp ánh sáng óng ánh rực rỡ bao phủ. Cũng đúng lúc này, 30 con zombie cá sấu đã đến gần tường thành. Thấy cảnh này, Diệp Phong ánh mắt nghiêm nghị, lực lượng tinh thần trong đầu không chút do dự bộc phát. Oanh! Khi Diệp Phong thúc đẩy tinh thần lực đến cực điểm, chỉ cảm thấy đầu óc sáng sủa. Bản thân trong nháy mắt bước vào trạng thái kỳ ảo. Đây là năng lực Diệp Phong tạo ra sau khi lực lượng tinh thần đột phá giới hạn, trải qua lột xác. Trong trạng thái kỳ ảo, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, bao gồm cả 30 con zombie cá sấu đó. Xèo xèo xèo, hầu như không chút chậm trễ, Diệp Phong lần lượt ném mạnh ra 20 con phi đao. Quỹ đạo của những con phi đao này dưới sự tính toán chính xác, nhắm vào 20 con zombie cá sấu ở hai bên rìa. Quan quân và binh sĩ trên tường thành luôn dõi mắt theo dõi từng động tác của Diệp Phong. Nhưng khi họ thấy Diệp Phong lại dùng cách ném phi đao để đối phó những con zombie cá sấu này, trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu. Ngay cả Tương Dịch Lâm cũng vậy. Trước hết, hắn không cảm nhận được bất kỳ sóng năng lượng nào từ những con phi đao này. Căn bản không tin tưởng dựa vào những con phi đao này có thể phá vỡ lớp vảy giáp cứng rắn của zombie cá sấu. Thứ hai, những con phi đao nhỏ bé như vậy cũng khó có thể tạo ra sát thương đủ lớn. Tuy nhiên, dù vậy, ánh mắt mọi người vẫn không thể không bị những con phi đao bay ra đó thu hút. Trong thâm tâm họ vẫn còn một tia mong chờ nhỏ nhoi. Phốc phốc phốc phốc phốc. Dưới sự quan sát hồi hộp của mọi người, những con phi đao này xuyên thủng lớp sắc ngoài cứng rắn của zombie cá sấu, hoàn toàn cắm vào, đến tận chui đao mới dừng lại. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt mọi người đều lộ vẻ thất vọng. Mặc dù những con phi đao này đã phá vỡ phòng ngự của zombie cá sấu, nhưng kích thước của chúng quá nhỏ. Vết thương nhỏ như vậy, đối với những con zombie cá sấu dài 20 mét sắp tới nói, quả thực không đáng kể. Nhưng vẻ mặt thất vọng của những người này chưa kịp hoàn toàn thể hiện, họ liền nghe thấy tiếng nổ uỳnh uỳnh. Những con phi đao đâm vào đầu zombie cá sấu, lúc này đột nhiên nổ tung. Trong nháy mắt, 20 luồng khí tức năng lượng khủng khiếp bao trùm toàn bộ chiến trường. Đó là chân khí đã được Diệp Phong nén chặt, bộc phát trong nháy mắt tạo ra sóng xung kích khủng khiếp. Quan trọng hơn là, những chân khí này đều bộc phát bên trong cơ thể zombie cá sấu. 20 con zombie cá sấu kia, dưới sự nổ tung của chân khí này, không ngoại lệ, trên đầu đều xuất hiện một lỗ thủng lớn. Quan trọng hơn là, những chân khí này bộc phát từ trong ra ngoài. Vì vậy não bộ của những con zombie cá sấu này đã hoàn toàn biến thành một đống bùn nhão, chết không thể chết hơn. Thấy cảnh này, Diệp Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Phòng ngự của những con zombie cá sấu này còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn không ít. Những con phi đao đặc chế này chỉ cắm vào đến chuôi đao. Phải biết rằng trong dự tính ban đầu của Diệp Phong, những con phi đao này phải đâm vào tận đầu zombie cá sấu mới đúng. Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng đã trong nháy mắt tiêu diệt 20 con zombie cá sấu này. Hiện tại chỉ còn lại 10 con. Diệp Phong trực tiếp dùng phi đao thuần sát 20 con zombie cá sấu. Tình cảnh này khiến những ai chứng kiến đều cảm thấy như mơ, bởi vì tất cả đều quá phi thực tế. Bất quá rất nhanh, trên tường thành bùng nổ những tiếng hoan hô như sấm rền. Nhưng mà, khác với những binh lính đang hừng hực khí thế, sắc mặt Diệp Phong lại không hề thư thái, bởi vì hiện giờ trong người hắn đã không còn chút chân khí nào. Trong tình huống đó, sức chiến đấu sẽ giảm mạnh rất nhiều. Mà lúc này vẫn còn 10 con zombie cá sấu chưa bị tiêu diệt. Tình thế vẫn không thể lạc quan. Hắn lấy từ hộp tiến hóa ra một khối thịt hổ nướng chín nút vào bụng, rồi xoay cổ tay một cái. Từng viên lựu đạn liền xuất hiện trong tay hắn. Đây là loại lựu đạn mới nhất do Ngô Minh nghiên cứu chế tạo. Uy lực nổ của loại lựu đạn này không lớn, thậm chí chỉ dựa vào uy lực nổ cũng chưa chắc có thể giết chết một người trưởng thành. Nhưng bên trong nó lại chứa độc tố phụt lên cấp 3. Với tính ăn mòn của loại độc chất này, dùng để đối phó những con zombie cá sấu có phòng ngự mạnh mẽ thì không thể thích hợp hơn. Vèo vèo vèo vèo vèo. Từng viên lựu đạn đặc chế bay vút ra từ tay Diệp Phong, lao thẳng về phía 10 con zombie cá sấu đang lao tới tường thành. Diệp Phong hiện giờ muốn làm trước tiên là dụ những con zombie cá sấu này lại đây, tránh cho chúng tấn công vào tường thành. Rồng rầm rầm rầm uỳnh, lựu đạn liên tiếp nổ tung, từng đám khói độc màu xanh lục bay ra. Những con zombie cá sấu đang chạy trốn, không một con nào thoát khỏi bị bao phủ. Trước đây, lựu đạn nổ tung chỉ có thể để lại vài vết thương nhỏ trên lớp vảy giáp cứng chắc của chúng. Nhưng những quả lựu đạn đặc chế này lại không làm Diệp Phong thất vọng. Độc tố phụt lên, khi chạm vào lớp vảy giáp của những con zombie cá sấu này, lập tức bắt đầu ăn mòn. Tiếng chít chít vang lên, lớp vảy giáp cứng chắc cũng không ngừng bốc lên làn khói trắng. Ngay cả lớp vảy giáp cứng chắc của zombie cá sấu trước mặt độc tố phụt lên cũng bị ăn mòn ra những lỗ thủng lớn nhỏ. Thậm chí có thể nhìn thấy bên trong là những khối thịt đang rã rụa, lao gào. Cơn đau dữ dội khiến những con zombie cá sấu này điên cuồng chúng lao về phía tường thành với tốc độ nhanh hơn, muốn phá nát tường thành để thỏa cơn giận. Nhưng chưa kịp chúng hành động thì lại có những quả lựu đạn liên tiếp nổ tung bên cạnh chúng. Dù chỉ là lựu đạn thông thường nhưng lại vô cùng chính xác, đều nhắm vào mắt điểm yếu của chúng. Chuyện này khiến những con zombie cá sấu càng trở nên điên cuồng hơn. Và dưới sự tấn công liên tục đó, chúng nhanh chóng phát hiện Diệp Phong đang đứng trên tường thành. Thấy vậy, những con zombie cá sấu lập tức thay đổi mục tiêu tấn công, lao thẳng về phía Diệp Phong. Cuối cùng cũng tới rồi sao? Thấy mục đích đã đạt được, Diệp Phong đạp mạnh hai chân, nhảy xuống bức tường thành cao hơn 10 mét, lao về phía con zombie cá sấu gần hắn nhất. Đây là điểm yếu của zombie thông minh, chỉ cần khéo léo khiêu khích một chút là có thể đạt được mục tiêu. Lào! Thấy Diệp Phong dám nhảy xuống tường thành, con zombie cá sấu sớm đã bị Diệp Phong chọc giận, tức giận gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Diệp Phong. Đối mặt với sự tấn công của zombie cá sấu, Diệp Phong cũng không hề yếu thế, trực tiếp vung đao chém tới. Chanh! Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay Diệp Phong chém vào lớp vảy giáp cứng chắc của zombie cá sấu, nhưng chỉ mới miễn cưỡng phá vỡ mà thôi, thậm chí thân đao cũng không thể hoàn toàn đâm vào. Thật cứng, Diệp Phong cũng phải kinh ngạc. Phải biết rằng, dù nhát đao này không có chân khí hỗ trợ, nhưng Thanh Long Yển Nguyệt đao vốn đã sắc bén, có thể dễ dàng cắt một khối thép, mà giờ lại không thể phá vỡ lớp vảy giáp của những con zombie cá sấu này. Vậy chỉ có một lời giải thích, đó là lớp vảy giáp của những con zombie cá sấu này với móng vuốt tử trảo gần như là cùng một cấp độ. Nhưng sự kinh ngạc của hắn chỉ thoáng qua, thấy chỉ dựa vào độ sắc bén của Thanh Long Yển Nguyệt đao không thể phá vỡ phòng ngự. Diệp Phong quát khẽ một tiếng, vân danh nổi lên trên tay. Lúc này sức mạnh trong cơ thể hắn hoàn toàn bộc phát. Phốc, sức mạnh của Diệp Phong vẫn không thể sánh bằng những sinh vật khổng lồ này, nhưng tuyệt đối còn kinh khủng hơn tử trảo cùng cấp. Lại phối hợp với Thanh Long Yển Nguyệt đao, trong nháy mắt đã tạo ra một vết thương sâu hoắm trên trán con zombie cá sấu. Lào, đầu con zombie cá sấu đau nhức, lập tức giơ một móng vuốt đánh về phía Diệp Phong. Bất quá, ngay khoảnh khắc Diệp Phong nhảy xuống tường thành, lực lượng tinh thần của hắn đã bao trùm ra xung quanh, đối với mọi động tĩnh đều rõ như lòng bàn tay. Thân thể khẽ nhảy một cái, hắn đã tránh được đòn tấn công của con zombie cá sấu này. Tiện tay vung đao lại tạo thêm một vết thương trên móng vuốt đang đánh tới. Đồng thời, lợi dụng khoảng trống khi né tránh, Diệp Phong tiện tay ném ra một quả lựu đạn, chính xác cắm vào vết thương mới tạo ra trên người con zombie cá sấu. Oanh! Lần này lựu đạn trực tiếp nổ tung trong cơ thể con zombie cá sấu, lớp vảy giáp cứng chắc của nó hoàn toàn vô dụng. Sức mạnh của vụ nổ lập tức xé toạc một mảng lớn thịt trên người con zombie cá sấu. Con zombie cá sấu đau đớn gào thét, muốn tiếp tục tấn công Diệp Phong, nhưng Diệp Phong liên tục nhảy lên, lợi dụng thân pháp linh hoạt, né tránh những đòn tấn công của zombie cá sấu, đồng thời liên tục tạo thêm những vết thương trên thân con quái vật khổng lồ này. Và lựu đạn, chỉ trong chục hơi thở ngắn ngủi, con zombie cá sấu này, sau khi bị hơn 10 quả lựu đạn nổ tung trong người, cuối cùng gục xuống. Tình cảnh này khiến mắt những binh lính trên tường thành sáng lên, đặc biệt là những người tiến hóa có sức chiến đấu không yếu. Phương thức chiến đấu của Diệp Phong trực tiếp mở ra cho họ một cánh cửa mới, để họ nhìn thấy một phương thức chiến đấu mới, biết cách dùng yếu thắng mạnh, đánh bại những con zombie động vật mạnh mẽ. Cho đến lúc này, những con zombie cá sấu còn lại mới chạy tới. Tình cảnh này khiến các quan quân và binh lính trên tường thành lại một lần nữa lo lắng, bởi vì đây không phải là một trận đấu đơn lẻ mà là một cuộc tấn công tập thể. Hơn nữa, họ cũng cảm nhận được trên người Diệp Phong không còn chút năng lượng nào. Đây là do sự tiêu hao quá mức trước đó gây ra. Điều này khiến trái tim họ lại một lần nữa thắt lại. Chỉ là đối phó một con zombie cá sấu hay một bầy zombie cá sấu, đối với Diệp Phong dường như không có gì khác biệt. Thân pháp nhanh nhẹn của hắn thường xuyên có thể né tránh những đòn tấn công của những con cá sấu này vào những thời khắc nguy hiểm. Dưới sự hỗ trợ của lực lượng tinh thần mạnh mẽ, ngay cả khi không thể né tránh, cũng có thể dùng cái giá thấp nhất, dùng thương đổi thương với những con zombie cá sấu này. Mà đòn tấn công của Diệp Phong, dù không hoa mỹ, thậm chí nhiều đòn là những kỹ thuật chiến đấu quân sự rất thực dụng, nhưng những đòn thế đó, trong tay Diệp Phong, mỗi khi đều được sử dụng vào đúng lúc, biến cái tầm thường thành thần diệu, mây ra những tổn thương rất lớn cho những con zombie cá sấu này. Tình cảnh này khiến những người tiến hóa mạnh mẽ trên tường thành như bị mê hoặc, bởi vì những đòn thế mạnh mẽ của Diệp Phong, như tử vong đao mạc, linh xà quấn quanh, những thứ đó không có chân khí chống đỡ, họ căn bản không học được. Nhưng Diệp Phong lại thể hiện điều khác biệt, những đòn thế đó chỉ là những đòn thế thông thường, thậm chí rất nhiều đều là kỹ thuật vật lộn chiến đấu quân sự, nhưng kết hợp lại mạnh mẽ như vậy, trong nháy mắt nâng tầm mắt của họ lên một tầm cao mới, thậm chí đối với chiến đấu cũng có những hiểu biết mới. Sau khoảng 5 phút, Diệp Phong dựa vào kỹ thuật chiến đấu phong phú, thể chất mạnh mẽ, dưới sự hỗ trợ của lực lượng tinh thần, cuối cùng đã tiêu diệt 10 con zombie cá sấu mạnh mẽ này. Dù hắn cũng phải trả giá hơn 10 vết thương, nhưng tất cả đều đáng giá. Không có sự chỉ huy của những con zombie cá sấu này, làn sóng tấn công của lũ xác sống rõ ràng chậm lại. thế cục cũng tạm thời ổn định lại. Đánh chết con zombie cá sấu cuối cùng, Diệp Phong tay trường đao vung lên, chém đôi ba con zombie thường đang lao tới. Chỉ trong hai ba bước, dưới sự yểm trợ của hỏa lực binh sĩ, đã vọt tới dưới chân tường. Diệp Phong vận lực, nhảy một cái, liền đến vị trí cách đó 7-8 mét, rồi duỗi tay bám vào một khối gạch nhô ra. Lại vận lực một cái vươn mình, liền lao trở lại trên tường thành. Những zombie thường phía dưới thấy cảnh này, tuy gầm rú không ngừng, nhưng cũng chỉ là vô ích. Đến lúc này, các vị cấp cao mới phản ứng lại. Diệp Phong quả thực đã một mình độc thân bảo vệ mặt tường thành nguy hiểm nhất này. Khi không còn loại quái vật khủng bố là zombie cá sấu, trong tình huống đạn dược dồi dào, tạm thời không có loại zombie nào có khả năng phá vỡ phòng ngự của bức tường thành này. Tức thì, tiếng hoan hô vang trời trên tường thành. Ai nấy đều rõ ràng nguy cơ lần này đã thực sự vượt qua. Còn Tương Dịch Lâm cùng các vị cấp cao khác cũng thở phào nhẹ nhõm thật dài. Thực ra, từ khi Diệp Phong xuất hiện, tâm trạng bọn họ cứ như đang chơi tàu lượn siêu tốc, lên xuống 7-8 lần. Đến giờ phút này mới thực sự hạ xuống. Nguy cơ lớn nhất đã được giải quyết. Chỉ cần chờ viện quân đến, vậy thì giữ vững đến ban ngày không thành vấn đề. Còn đến ban ngày tình hình có thể không có chuyển biến tốt, thì đó là vấn đề bọn họ phải cân nhắc. Dĩ nhiên, những người khác có thể hoan hô để giải tỏa tâm trạng. Nhưng Diệp Phong thì không được, bởi vì nguy cơ ở ba mặt tường thành khác vẫn chưa được giải quyết. Diệp Phong thậm chí không kịp cho các binh sĩ y tế xử lý vết thương. Hắn liền trực tiếp chạy về phía mặt tường thành nơi Từ Hữu Tài đang trấn thủ. Đương nhiên, trong quá trình này, hắn cũng lấy ra một khối thịt hổ đột biến ăn vào bụng, vận hành hoàng đế nội kinh công pháp, thúc đẩy vết thương liền lại. Thêm nữa thân thể Diệp Phong đã bị virus zombie biến đổi, khả năng tự lành tăng mạnh. Khi hắn đến mặt nam tường thành, vết thương đã ngừng chảy máu. Tốc độ hồi phục như vậy, đến cả Diệp Phong cũng giật mình. Trấn thủ mặt tường thành này là Từ Hữu Tài và Lý Phong. Dưới sự phối hợp của hai người, họ chỉ có thể tạm thời kiềm chế những con zombie cá sấu, căn bản không thể gây ra thương tổn thực chất gì cho chúng. Thấy Diệp Phong đến, hai người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm thật dài, rồi lập tức phối hợp Diệp Phong phản kích những con zombie cá sấu này. Trong lúc giao chiến, Diệp Phong không dùng chân khí, vì vậy trong vài phút ngắn ngủi đó, sau khi tiêu hóa thịt hổ đột biến, trong cơ thể hắn cũng dần dần khôi phục được một ít chân khí. Tuy chân khí đó không nhiều, nhưng cũng đủ làm cho công kích của Diệp Phong tăng lên một bậc. Lại thêm sự trợ giúp của Từ Hữu Tài và những người khác, nhanh chóng giết chết 6 con zombie cá sấu trên mặt tường thành này. Sức chiến đấu của Từ Hữu Tài và những người khác được giải phóng, Diệp Phong càng thêm ung dung. Dưới sự hợp lực của một đám dị năng giả, rất nhanh đã giải quyết luôn những con zombie cá sấu trên hai mặt tường thành khác. Lão đại, sức phòng ngự của lũ quái vật này quá khủng khiếp. Tôi dùng cả dốc cách lon chưa tấn công mà vẫn khó làm chúng bị thương. Từ Hữu Tài nói với vẻ khó chịu. Những người khác cũng gật đầu. Dị năng của họ rơi vào thân những con zombie cá sấu này cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn. Đương nhiên, người khó chịu nhất là Vân Bác. Dị năng của hắn là làm cơ thể mình thành sương mù, có thể nói suốt cả quá trình đều ở trạng thái bị động. Nếu không phải Hoàng Hạo Thiên cùng đội với hắn, chỉ sợ mặt tường thành hắn phòng thủ đã bị đánh chiếm. Giờ thì đã xong rồi. Đại quân chắc cũng sắp đến, chỉ cần chờ Long Nha chiến đội đến, công việc của các ngươi sẽ dễ hơn nhiều. Nhưng những loại động vật zombie khó đối phó này vẫn cần các ngươi ra tay. Diệp Phong cười nói. Lúc này, vẻ mặt hắn mới cuối cùng lộ ra sự nhẹ nhõm. Lúc này Tương Dịch Lâm, Phùng Minh Kiệt cùng các vị cấp cao khác, sau khi sắp xếp lại nhiệm vụ phòng thủ, cũng đều chạy đến. Diệp Phong nguyên sái, kế tiếp còn có sắp xếp gì cụ thể không? Tương Dịch Lâm hỏi, thái độ càng thêm cung kính. Những quan quân khác cũng vậy, họ không ngờ sức chiến đấu cá nhân lại có thể mạnh đến mức đó. Đặc biệt là lúc Diệp Phong ban đầu tung ra tuyệt kỹ phi đao kia, phải biết những con zombie cá sấu kia, lựu đạn, dốc cách launcher, đều không sợ. Vậy mà lại bị một con dao nhỏ xíu giết chết. Uy lực của phi đao đó có thể tưởng tượng. Có thể nói, thực lực đạt đến trình độ của Diệp Phong, thậm chí có thể dựa vào sức chiến đấu của một người, tuy hiếp cả một thế lực. Dù sao, không có thủ lĩnh nào của thế lực đó dám chắc có thể chịu được phi đao khủng khiếp như vậy. Trừ phi những thủ lĩnh này cả đời chỉ biết rụt cổ. Đối với thái độ cung kính của mọi người, Diệp Phong cũng đã lường trước. Tình cờ phô bày một chút thực lực cũng có thể tạo ra hiệu quả kinh sợ. Dĩ nhiên, hiện tại điều quan trọng hơn là giải quyết chuyện ở đây. Suy nghĩ một lát, Diệp Phong liền ra lệnh. Tương Dịch Lâm, ngươi sắp xếp để mỗi người dân Song Châu thị hiến 200 hào máu, rồi dùng số máu đó dù những động vật zombie ở mặt bắc tường thành đến hai mặt tường thành khác, thuận tiện cho viện quân từ cửa bắc vào. Mà ra, cho người thu thập xác những con zombie cá sấu đó lại, ta sẽ phái người đưa những xác này về Tân An thị để nghiên cứu. Diệp Phong nói, những con zombie cá sấu kia có lớp vảy giáp phòng ngự mạnh mẽ, đã sớm khiến hắn thèm muốn. Loại vật liệu phòng ngự thực sự này, sao có thể bỏ qua? Dù không gia công gì, chỉ làm chúng thành áo giáp bảo vệ, cũng có thể làm cho khả năng sống sót của thành viên Long Nha chiến đội tăng gấp đôi. Đến lúc đó, thành viên Long Nha chiến đội có thể mặc kệ đạn dược, phối hợp với vũ khí có thuộc tính chặt chém. Trên chiến trường mới thực sự là ác mộng của kẻ thù. Dạ. Nghe lệnh Diệp Phong, Tương Dịch Lâm lập tức đi sắp xếp. Còn những quan quân khác thấy Diệp Phong không dặn dò gì thêm, cũng rất thức thời, không quấy rầy nữa, tự làm việc của mình. Nhưng Tương Dịch Lâm đã phái một đội binh sĩ y tế và một tiểu đội cảnh vệ đến bảo vệ Diệp Phong. Tuy Diệp Phong không cần người bảo vệ, nhưng thân là nguyên soái, vì duy trì uy nghiêm nhất định, những sắp xếp này vẫn cần thiết. Rất nhanh, để phối hợp với sự đến của thành viên Long Nha chiến đội, toàn bộ căn cứ Song Châu Thị đều trở nên bận rộn. Chỉ là, khác với sự bận rộn cuống cuồng trước đây, dù là quan quân hay binh sĩ, lúc này đều thong dong hơn nhiều, tinh thần cũng lại lên cao điểm. Mà những quan quân và binh sĩ này, trong lúc bận rộn, đều thỉnh thoảng liếc nhìn về phía vị trí Diệp Phong, cứ như chỉ cần Diệp Phong có mặt, tất cả nguy cơ đều có thể dễ dàng giải quyết. Cứ thế bận rộn, một lúc liền qua đi. Mà lúc này, họ bỗng thấy một quả đạn hiệu lệnh màu xanh lục từ xa bắn lên trời. Đó là tín hiệu viện quân đến. Cái hào quang màu xanh lục kia chậm rãi lên không. Giờ khắc này trong mắt mọi người chẳng khác nào sắc thái rực rỡ nhất. Màu xanh lục tượng trưng cho sự sống, mà giờ khắc này cũng là hy vọng sống còn của họ. Căn bản không cần Tương Dịch Lâm phải động viên, tất cả các quan quân và binh sĩ cấp dưới đều lập tức hành động theo kế hoạch vừa rồi, mang từng thùng máu vừa quyên góp được lên tường thành, rồi ném ra một cách có quy luật, thu hút zombie phía bắc tường thành và những thứ khác về hai phía. Rất nhanh, binh lính trên tường thành đã trông thấy đoàn xe Long đang chạy đến từ xa. Chỉ là, khi nhìn rõ số lượng xe tải, vẻ mặt hào hứng của những binh sĩ này hơi nguội đi, vì chỉ có 200 chiếc xe tải, cho dù mỗi chiếc xe chở được 60-70 người, thì đoàn xe này cũng chỉ hơn 1.000 người mà thôi. Số người ít ỏi như vậy, căn bản không đủ để ổn định cục diện chiến đấu ở đây. Nhưng chưa kịp để họ suy nghĩ nhiều, đoàn xe đã đến gần. Những chiếc xe tải phun ra lửa, quét sạch những zombie còn sót lại chưa bị thu hút, rồi nhanh chóng tiếp cận. Chẳng mấy chốc đã đến dưới chân thành, cửa thành từ từ mở ra. Dưới sự bảo vệ của những binh sĩ trên tường thành, binh lính Long Nha chiến đội thuận lợi tiến vào căn cứ Tân An Thị. Nhìn những thành viên Long Nha chiến đội nhanh chóng xuống xe, xếp hàng chỉnh tề, Diệp Phong cùng một nhóm quan quân lập tức ra đón. Nhưng đa số quan quân đi cùng Diệp Phong đều lộ vẻ thất vọng, vì chỉ có 1.000 binh lính, với cuộc chiến phòng thủ này thì hiệu quả cũng không lớn. Tuy nhiên, một số ít các quan chức cấp cao như Tương Dịch Lâm lại lộ vẻ kinh ngạc, vì họ nhận ra những binh sĩ này chính là thành viên Long Nha chiến đội. Thực ra, quân phục tác chiến của Long Nha chiến đội khác biệt với binh lính thông thường. Sự khác biệt chủ yếu đến từ chất liệu may quân phục. Loại khác biệt này khó mà phát hiện đối với người thường. Nhưng những quan quân từng tiếp xúc với Long Nha chiến đội ở một mức độ nhất định thì sao có thể không nhận ra. Đặc biệt là Tương Dịch Lâm, cựu thành viên Long Nha chiến đội, càng nhận ra ngay lập tức, khi biết viện quân lần này là Long Nha chiến đội, lòng họ dâng lên hy vọng mơ hồ. Vì Long Nha chiến đội ra tay, chưa bao giờ khiến Diệp Phong làm người ta thất vọng. Diệp Phong nguyên soái, đội ngũ đã tập hợp xong, xin chỉ thị. Hứa Kiệt sau khi tập hợp đội ngũ, lập tức đến trước mặt Diệp Phong nói. Diệp Phong gật đầu, rồi chậm rãi bước đến phía trước đội ngũ, lớn tiếng nói, các ngươi đều là những chiến sĩ ưu tú nhất, đây là lúc thể hiện giá trị của các ngươi trong thời khắc nguy nan này. Hiện tại, ta chỉ có một yêu cầu, đó là quét sạch toàn bộ zombie xung quanh tường thành, để anh em ở Song Châu Thị có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi. Mệnh lệnh của Diệp Phong vừa ra, vẻ mặt những quan quân đi cùng ông ta đều không khỏi ngạc nhiên. Lời này là có ý gì? Lẽ nào chỉ dựa vào đội ngũ này mà có thể quét sạch toàn bộ zombie bao vây thành? Trong khi những quan quân này đang mạc nhiên, thành viên Long Nha chiến đội đã cùng nhau hô vang. Những quan quân đang quan sát xung quanh cũng kinh ngạc phát hiện, những binh sĩ này không hề hoảng sợ vì nhiệm vụ khó tin này. Trái lại mỗi người đều lộ vẻ háo hức muốn thử. Thành viên Long Nha chiến đội nhanh chóng hành động. Theo sự sắp xếp của Hứa Kiệt, họ chia làm 4 đội, tiến về 4 phía tường thành. Số lượng binh lính hướng về phía nam tường thành là đông nhất, chiếm một nửa tổng quân số. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.